thần. Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 220. Không cần trực tiếp như vậy chứ. Bầu trời xanh thẳm, nước biển mênh mông vô bờ. Gió mát thổi nhẹ, dưới trời xanh mây trắng, năm con yêu thú phá không bay lượn, trên người yêu thú là đám võ giả của Dương gia đang hào hứng chuyện trò vui vẻ. Một trận chiến nửa ngày trước, đối mặt với bao vây của ba thế lực lớn của Vô Tận Hải, bọn họ chém giết hơn 20 tên võ giả đồng cấp, bức bách võ giả của ba thế lực lớn không thể không nhảy xuống biển chạy trốn, chiến quả huy hoàng. Một trận chiến này Thạch Nham chỉ có cảnh giới bách kiếp cảnh, lại nắm tác dụng quyết định. Đám người Dương Tuyết, Lý Phượng Nhi nguyên vốn có chút kinh thường Thạch Nham, dường như phải một lần nữa nhìn nhận lại hắn. Lúc lại nhìn hắn thì trong đôi mắt đẹp có ít tia sáng kỳ dị. Lý Phượng Nhi luôn có mắt cao hơn đỉnh, cũng cười vui vẻ hiện ra lúng đồng tiền trong đôi mặt đẹp đầy vẻ vui mừng, cực kỳ hứng thú với biểu hiện của Thạch Nham. Lý Phượng Nhi trời sinh xinh đẹp thanh tươi, dáng người cao gầy, bình thường trong lòng cũng có chút ngạo mạn. Bởi vì thực lực xuất chúng, ở Dương gia nàng hưởng thụ đãi ngộ giống như đám người Dương Mạc, ở khắp Xà La Hải vực cũng có danh tiếng truyền xa. Lần này tâm tình vui vẻ, không hề tiết kiệm nụ cười, nhưng lại khiến cho rất nhiều võ giả của Dương gia âm thầm chú ý. Thật không nhìn ra, cái tên nhà ngươi thật đúng là có bản lĩnh đó. Lý Phượng Nhi nhích miệng cười rất mê người. Vốn gia chủ hao phí 3 giọt bất tử huyết để suy tính sinh tử của ngươi, ta còn cảm thấy gia chủ chuyện bé xé ra to, bây giờ mới biết được gia chủ quả nhiên nhìn xa trông rộng, xem ra gia chủ biết sự bất phàm của ngươi, mới không tiếc dốc vốn lên người ngươi. Lúc trước ở trên bất tử đảo, lúc Mạc Đoạn Hồn đưa tin tức Thạch Nham thân hãm Môn La đảo, bị Huyền Băng Hàn Diễm kéo vào trong dòng sông băng cho Dương Thanh Đế, thì hắn chỉ hơi do dự lập tức quyết định hao phí 3 giọt bất tử huyết để suy đoán sinh tử của Thạch Nham. Khi đó rất nhiều người của Dương gia đều cho rằng Dương Thanh Đế để ý Thạch Nham quá mức, cảm thấy Thạch Nham chỉ có cảnh giới bách kiếp, không đáng để hắn vận dụng 3 giọt bất tử huyết. Lý Phượng Nhi cũng là một trong những người này, sau khi nàng biết được việc này còn âm thầm oán giận với phụ thân Lý Mục của nàng, oán giận Thạch Nham là phiền toái, chưa đi vào Dương gia mà đã làm Dương Thanh Đế hao phí 3 giọt bất tử huyết, không cho rằng Thạch Nham có giá trị lớn như vậy. Lần này khi ở bất tử đảo nhìn thấy Thạch Nham, nàng không nhìn ra điểm gì lợi hại trên người Thạch Nham, liền ngay cả Thạch Nham thu phục Phượng Lão, nàng cũng cho rằng chính là Dương Thanh Đế trước đó đã động tay chân, là lực lượng của Dương Thanh Đế trợ giúp mới khiến cho hắn có được Phượng Lão. Nàng không có ấn tượng sâu sắc gì với Thạch Nham, cảm thấy Thạch Nham chỉ là võ giả không quan trọng của Dương gia, không đáng bỏ ra nhiều quan tâm như vậy. Mãi đến trận chiến này Thạch Nham dùng từ cức vực trường mới xoay chuyển cuộc diện, hơn nữa bình yên vô dưới bảy thanh thần kiếm của Cổ Linh Lung bài danh nhóm đầu chiến bảng, mới khiến nàng thay đổi cách nhìn. Rốt cuộc đã biết ánh mắt độc đáo của Dương Thanh Đế, hao phí 3 giọt bất tử huyết để suy tính chuyện sinh tử của Thạch Nham quả nhiên không phải lãng phí vô ích. Quyết đoán ngồi vững trên người Phượng Lão, Thạch Nham cau mày thật chặt, hơi thở nặng nề, thản nhiên liếc nhìn Lý Phượng Nhi, vẫn chưa trả lời lại. Hắn đang ngưng thần cảm ứng biến hóa bên trong huyệt đạo. Trên ngân giác thần chu, một thân tinh khí của những võ giả chết đi của ba thế lực lớn đều bị hắn lặng lẽ hấp thu. Võ hồn thần bí sau khi có được những luồng tinh khí này, lại bắt đầu tận hết sức lực tinh lọc. Trong quá trình tinh lọc, đủ loại cảm xúc tiêu cực hỗn loạn không ngừng xuất hiện mạnh mẽ, đang lặng lẽ ảnh hưởng đến thần trí của hắn. Hắn sắp khống chế không được mình, lần này bên trong huyệt đạo hấp thu rất nhiều lực lượng, Lúc này huyệt đạo đang tinh lọc những tinh khí này, toàn thân 720 huyệt đạo giống như bị hỏa thiêu, cực kỳ đau đớn. Tất cả sự chú ý của hắn đều đặt lên biến hóa bên trong huyệt đạo cơ thể, vốn không rảnh phân tâm để ý tới việc khác. Uy! Lý Phượng Nhi có chút không vui. Cái tên ngươi, sao lại không để ý tới người khác? Ta biết ngươi có chút bản lĩnh, nhưng mỹ nữ nói chuyện với ngươi, chắc là ngươi phải vui vẻ trả lời mới đúng. Hừ, ngươi có biết, ở Xà La Hải vực có bao nhiêu người muốn nói chuyện với ta, ta đều không quan tâm đến. Ta chủ động nói chuyện với ngươi, thế mà ngươi còn không có phong độ như vậy, ngươi kiêu ngạo cái gì chứ? Tiểu nham tử, Phượng Nhi chính là một trong bốn đóa kim hoa của Xà La Hải vực chúng ta đó, có mỹ nữ xinh đẹp nói chuyện, sao để có thế như vậy chứ? Dương Mộ lại cười nói, trong Xà La Hải vực có bốn đóa kim hoa, lúc Thạch Nham và Dương Mộ lần đầu gặp mặt, hắn đã nói cho Thạch Nham. Trong bốn đóa kim hoa, Hạ Tâm Nhiên xếp thứ nhất, Hà Thanh Mạn thứ hai, Dương Tuyết thứ ba, Lý Phượng Nhi thứ tư. Lý Phượng Nhi tuy rằng xếp cuối cùng, nhưng có thể được võ giả của Xà La Hải vực công nhận là một trong bốn đóa kim hoa, tự nhiên cũng không phải là hư danh, thật sự là mỹ nữ khiến vô số người chú ý. Dáng người Lý Phượng Nhi thon cao, hai chân dài thẳng, mảnh mai tinh tế, vòng eo như rắn nước, uyển chuyển như không có xương, khiến người ta phải hoài tư. Hít sâu một hơi, Thạch Nham nhìn về phía Lý Phượng Nhi kia, trong lòng thầm khen, miễn cưỡng cười với nàng, nói: thân thể ta có chút dị thường, không phải không để ý tới cô. Dị thường? Lý Phượng Nhi nhướng mày. Không phải lấy cớ chứ? Lắc lắc đầu, sắc mặt Thạch Nham hơi vặn vẹo, nhìn Lý Phượng Nhi xinh tươi mê người, nhìn nàng thân hình nổi bật như rắn nước của nàng, Thạch Nham bỗng nhiên nhớ tới lúc võ hồn thần bí tinh lọc lực lượng có một phương pháp đơn giản nhất có thể giải quyết lực lượng phản phệ. Dục vọng nguyên thủy không thể ức chế bỗng nhiên từ tận đáy lòng xuất hiện, hắn nỗ lực không thèm nghĩ nữa, lại phát hiện dục vọng kia ngược lại càng mãnh liệt hơn. Cùng lúc đó, ánh mắt hắn nhìn về phía Lý Phượng Nhi kia, cũng từ trong suốt dần dần thay đổi có chứa dục vọng trần trụi. Cái tên ngươi, suy nghĩ cái gì vậy? Cái cổ Lý Phượng Nhi ửng đỏ, dưới ánh mắt nóng bỏng sáng quắc của Thạch, đã có chút không chịu nổi, hung hăng chừng mắt liếc nhìn Thạch Nham, thấp giọng mắng. Ta còn tưởng ngươi rất giỏi nữa, hóa ra cũng chỉ là một tên sắc lang, hừ. Dương Tuyết cũng hơi hơi nhíu nhíu mày. Ánh mắt Thạch Nham rất nóng bỏng, dục vọng trắng trợn cực kỳ rõ ràng, chỉ cần là người trưởng thành đều có thể thấy được ý đặc biệt trong ánh mắt hắn. Tiểu Nham tử, không cần trực tiếp như vậy chứ? Dương Mộ cười một tiếng. Tuy rằng chúng ta đều có ý niệm tà ác với Phượng Nhi, nhưng ai cũng không dám biểu lộ ra rõ ràng như vậy à, cái tên để thật đúng là khác biệt nha. Dương Mộ ca, huyên cũng không phải người tốt. Lý Phượng Nhi lại trừng mắt nhìn về phía Dương Mộ. Đại ca, trói chặt đệ lại. Thạch Nham đột nhiên quát trầm một tiếng. Tốt nhất có loại gông xiềng xích sắt quấn chặt toàn thân đệ lại, nếu không đệ sợ sẽ không khống chế được mình. Ngươi! Lý Phượng Nhi khẽ quát một tiếng, có hơi chút kỳ quái nhìn hắn. Ta thật sự đã được thêm kiến thức, lần đầu tiên ta nghe nói có sắc lang cần gông xiềng trói chặt lại, sắc lang ta thấy không ít, sắc lang cuồng loạn giống ngươi như vậy, ta mới gặp lần đầu. Dương Mộ cũng sườn sốt, cổ quái nói: không đến mức thế chứ. Huyên biết Phượng Nhi quả thực không tệ, nhưng mà nha đầu Hạ Tâm Nhiên kia lại càng xinh đẹp hơn mà. Lúc trước để đối mặt nha đầu kia cũng biến thành như thế này sao? Dương Mộ âm thầm tắc lưới. Tiểu nham tử, ai để cũng nuốt được hết sao? Sao lại đặc biệt vậy chứ? Để tu luyện một loại võ kỹ có lực lượng phản phệ, một khi mạnh mẽ vận dụng, sau đó lực cắn trả sẽ làm ta mất đi lý trí. Thạch Nham chưa nói võ hồn thần bí kia, thở phì phò, đổ lỗi điều gì thường này cho Bảo Tẩu, vội la lên. Để không phải nói giỡn đâu, đại ca, nhanh lên trói chắc ta lại, nếu không, để thật sự sẽ điên cuồng, sẽ biến thành giống như cổ kiếm ca kia. Dương Mộ biến sắc, vẻ mặt sợ hãi chấn động. Để nói thật sao? Thạch Nham liên tục gật đầu. Lúc này, Dương Tuyết, Lý Phượng Nhi cũng bắt đầu căng thẳng, từ biến hóa trên mắt Thạch Nham, các nàng cũng đều nhìn ra bất thường, biết chắc là Thạch Nham không phải nói giỡn, dù sao cổ kiếm ca kia đột nhiên phát cuồng, các nàng đều nhìn thấy rõ. Được. Dương Mộ rất quyết đoán, nhanh chóng từ trên người giao long hai đầu bay đi, huyễn không giới trên chợt lóe lên, một bộ gông xiềng bằng thanh thiết xuất hiện. Gông xiềng có thể trói chặt võ giả cảnh giới Niết Bàn, là một bí bảo linh cấp, để xác định phải chặt để lại. Xác định. Dương Mộ không nhiều lời, cau mày, đeo gông xiềng lên người Thạch Nham. Gông xiềng đeo lên, tốc độ tinh nguyên di chuyển bỗng chậm lại, bên trong gông xiềng này xuất hiện lực lượng áp chế kỳ dị. Trên phía sau gông xiềng, Thạch Nham cảm thấy giống như một tòa cự sơn đè nặng lên hắn. Ngay cả muốn hoạt động một chút cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Đủ loại lực lượng bên trong cơ thể sau khi đeo gông xiềng lên người đã trì hoãn lại. Được rồi, Thạch Nham gầm nhẹ một tiếng. Ngay tại trên người Phượng Lão, nhắm lại hai mắt, thân hình run nhẹ lên, giống như đang chịu đau đớn rất lớn. Đám người Dương Mộ đều có vẻ mặt cổ quái nhìn Thạch Nham, cũng trong phút chốc trên người Thạch Nham bốc ra từng đợt khí tức tiêu cực tà ác, âm trầm thô bạo, lực lượng này giống như lưới dao sắc bén di động trong thân thể Thạch Nham. Mọi người nhìn chằm Thạch Nham, nhìn thấy thân thể Thạch Nham bị lực lượng phản phệ đã bắt đầu nứt ra chóc thịt, liền ngay cả miệng mắt mũi của hắn đều bắt đầu tràn ra máu tươi. Lần này Thạch Nham hấp thu không ít tinh khí của võ giả, lúc huyệt đạo tinh lọc lùng lực lượng này cũng sinh ra lực cắn trả cực kỳ mãnh liệt, thế mà đã khiến cho thân thể hắn cũng có chút không chịu nổi, bị lực cắn trả bùng nổ ra, các bộ phận bên trong thân thể hắn bắt đầu bị phá hoại, gân mạch toàn thân đều đang run rẩy như muốn đứt vỡ. Rốt cuộc tiểu tử này tu luyện võ kỳ tà ác gì vậy? Sao lực cắn trả lại khủng bố như vậy? Đôi mặt xinh đẹp của Lý Phượng Nhi liên tục lóe ra tia sáng kỳ dị, không chớp mắt nhìn chằm chằm Thạch Nham. Hắn chỉ có cảnh giới bách kiếp nhị trùng thiên, nhưng mà đối mặt với tập sát của bảy thanh thần kiếm của cổ linh lung có địa vị nhị trùng thiên, lại không sợ hãi, mạnh mẽ chống đỡ lại. Thần sắc Dương Tuyết phức tạp. Các ngươi phải biết rằng cổ linh lung chính là cao thủ chiến bảng bài danh thứ 8, thần kiếm chi tâm của nàng chính là võ hồn thánh cấp đó. Thân thể mềm mại của Lý Phượng Nhi run nhẹ lên. Nói cách khác, sau khi hắn thi triển võ kỹ tà ác kia có thể còn hơn muội. Phượng Nhi, muội chỉ có cảnh giới địa vị nhất trùng thiên. Tuy rằng muội thiên phú bất phàm, nhưng tiểu nham tử thật sự muốn giết muội. Với lực lượng của hắn thể hiện ra, chắc là quả thực có khả năng thành công. Dương Tuyết gật đầu. Lý Phượng Nhi che miệng, đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ hoảng sợ. Vừa nghe Dương Tuyết nói như vậy, nàng mới biết được chỗ đáng sợ của Thạch Nham, năng lực có thể vượt cấp giết người, là cực kỳ khủng bố. Ta càng ngày càng cảm thấy gia chủ quả nhiên anh minh, xem ra vì hắn hao phí ba giọt bất tử huyết quả thật là cực kỳ đáng giá. Sát thần. Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 221. Bách kiếp đỉnh cấp. Thạch Nham ngồi ngay ngắn ở trên người Phượng Lão, biên độ thân hình run rẩy càng lúc càng lớn, khóe miệng trào ra máu tươi, toàn thân lượn lờ tà khí. Đám người Dương Mạc, Dương Tuyết, Lý Phượng Nhi đều cực kỳ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Thạch Nham lộ ra nét mặt như có chút suy tư. Lực cắn trả quả thật cực kỳ đáng sợ. Dương Kỳ trầm ngâm một lát, nói: Cũng chỉ có bất tử võ hồn của Dương gia chúng ta mới có thể thừa nhận được lực cắn chặt này. Để thấy mức độ thân thể tiểu nham tử tổn hại hình như rất nhanh, nhưng mà tốc độ thân thể phục hồi cũng không kém. Có thể khiến lực lượng của hắn bỗng tăng lên tới mức có thể đánh một trận với võ giả cảnh giới địa vị, thì lực cắn trả của võ kỹ này tự nhiên sẽ không yếu. Dương Mộ gật gật đầu. Giống như Hạ Tâm Nhiên, một khi nàng ta thúc giục luân hồi võ hồn, nháy mắt có thể bước vào cảnh giới thiên vị. Nhưng mà, một khi luân hồi lực biến mất, nàng chẳng những sẽ bị đánh về nguyên hình, ít nhất phải mấy tháng khó có thể động thủ. Bất cứ loại lực lượng nào không thuộc về mình, liều mạng sử dụng, vẫn sẽ bị thiên địa quy tắc ước thúc. Đúng rồi, bổ thiên đan có thể trợ giúp đệ ấy không? Dương Tuyết giật mình. Muội còn có hai viên bổ thiên đan này. Vô dụng thôi. Dương Mộ lắc lắc đầu. Lực cắn trả của tiểu nham không giống với những người khác. Bên trong lực cắn trả của đệ ấy có ẩn chứa loại dao động linh hồn mạnh mẽ. Đây không phải chỉ là tổn thương thân thể. Ừ, chờ khi đệ ấy tỉnh lại, bổ thiên đan có thể huy tác dụng. Nhưng mà trên người đệ ấy cũng có bất tử võ hồn của Dương gia chúng ta. Cho đến lúc đó thì bổ thiên đan cũng không còn tác dụng. Cũng đúng. Dương Tuyết sườn sốt một lát rồi gật đầu. Mọi người trầm mặc tiếp tục nhìn Thạch Nham. Không bao lâu, Thạch Nham hình như cũng không chịu đựng nổi thống khổ do lực cắn trả, cắn răng bắt đầu rít gào, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn. Hắn đã mất đi lý trí. Chăm sóc để ấy, lúc này chính là thời khắc mấu chốt. Nét mặt Dương Mạc nghiêm nghị, lặng lẽ tới gần Thạch Nham. Sợ Thạch Nham trong lúc mấu chốt này sẽ không nén chịu nổi đau đớn của thân thể. Đám người Dương Kỳ cũng lặng lẽ đến gần vài bước. Thạch Nham gào thét khàn lên, giống như con yêu thú nổi điên. Dưới bầu trời im lặng nơi đây, liên tục la hét to lên. Tiếng gào cực kỳ chói tai truyền đi ra xa, hình như đã làm không ít võ giả của Thương Không Hải vực chú ý. Một đám võ giả trên rất nhiều hòn đảo đều ngửa mặt nhìn lên trời, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, chờ sau khi bọn hắn phát hiện đám bay lượn dưới mây trắng lại là Giao Long Hai Đầu và Thanh Huyết Ma Bức, những võ giả không thuộc về Bồng Lai Thánh Địa đều kinh hãi, không dám biểu lộ ra chút bất mãn. Võ giả của Dương gia từng ở Thương Không Hải vực giấy lên huyết vũ tinh phong. Rất nhiều võ giả đều của Thương Không Hải vực đều biết Giao Long Hai Đầu và Thanh Huyết Ma Bức là yêu thú do Dương gia thuần dưỡng. Những võ giả đó cũng không biết gì biến phát sinh ở Dương gia, chỉ tưởng lần này võ giả của Dương gia đến Thương Không Hải vực là khuấy đảo thị phi. Đám người Dương Mạc đều có vẻ mặt ngưng trọng, không dám thả lỏng chút nào, đều đang đề phòng thật cẩn thận, sợ sẽ có võ giả của Bồng Lai Thánh Địa tìm đến. Lúc Thạch Nham đang rít gào, trưởng lão kia lại hơi hưng phấn, minh khí và ma khí khuấy động trên thân thể, sóng khí cuồn cuộn ngưng luyện bên ngoài thân thể hắn nó. Từ những hòn đảo bên dưới nhìn lên thì thấy trưởng lão này giống như đang đằng vân giá vũ trong mây đen dày đặc, làm cho người ta có cảm giác chấn động cực kỳ sâu sắc. Không biết gào thét bao lâu, lúc đám người Dương Mạc tinh thần đang căng lên, Thạch Nham đột nhiên yên lặng lại. Khí tức tà ác toàn thân đột nhiên biến mất vô tung, Thạch Nham giống như đã uể oải, thể xác và tinh thần mỏi mệt ngã xuống lên người dược lão, như là đã nhất đi. Dương Mộ tiến lên. Không sao, chỉ là tạm thời hôn mê, nhưng mà bất tử võ hồn trong thân thể để ý, đã muốn bắt đầu chữa trị thân thể. Kiểm tra một hồi, Dương Mộ cũng thầm yên lòng. Đệ ấy không sao, bất tử võ hồn của đệ ấy đã tới giai đoạn thứ ba. Cái gì? Dương Tuyết, Dương Kỳ, Lý Phượng Nhi cùng kinh hoàng la lên, rất khó tin nhìn Dương Mộ, biểu cảm giống như huyên có lầm không. Quả thực là giai đoạn thứ ba. Dương Mộ thản nhiên cười. Ta biết các ngươi rất nghi hoặc khó hiểu. Dù sao giai đoạn thứ ba của bất tử võ hồn là phải bước vào cảnh giới địa vị. Ừ, lúc trước ta cũng có nghi hoặc này, cảm thấy thật không thể tin được, Nhưng mà tên này là châu bò, bất tử võ hồn của đệ ấy thật sự ở giai đoạn thứ 3. Dược Sương Mạc nhắc nhở, ba người ngơ ngác nhìn Thạch Nham. Dưới ánh mắt chăm chú của ba người, vết thương trên người Thạch Nham quả thực lấy tốc độ hồi phục lại có thể thấy bằng mắt thường, theo tốc độ đó tuyệt đối chắc chắn là giai đoạn thứ 3 của bất tử võ hồn. Làm sao có thể chứ? Đôi mắt xinh đẹp của Lý Phượng Nhi đầy ngạc nhiên. Tên kia, rốt cuộc trên người hắn có bao nhiêu bí mật chứ? Ta chưa bao giờ biết, võ giả cảnh giới bách kiếp cũng có thể bước vào giai đoạn thứ 3 của bất tử võ hồn. Chẳng lẽ, hắn thật sự là dị chủng hay sao? Thái gia gia sở dĩ coi trọng hắn như vậy, khẳng định là vì sự đặc biệt của hắn. Dương Mộ cười cười, mọi người đều gật đầu. Bầu trời đêm lạnh rét, nhiều chấm sao sáng đang làm đẹp trên màn trời đêm. Năm con yêu thú bay lượn dưới màn đêm, dẫn đầu chính là Dược Lão, toàn thân Thạch Nham sủi lơ nằm trên người Dược Lão, đã hôn mê hơn nửa ngày. Trong khoảng thời gian này, có thể nhìn thấy rõ miệng vết thương trên người hắn đã toàn bộ khép lại. Nửa đêm sau, Thạch Nham thở nhẹ một hơi, từ từ tỉnh lại. Sau khi mở mắt ra, hắn không quan tâm đến bất luận kẻ nào, lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt bắt đầu khổ tu. Đám Dương Mộ đều nhìn hắn. Từ trên người hắn, mấy người đều đã nhận ra một luồng dao động năng lượng kỳ dị. Dao động năng lượng kia hơi kỳ dị, vẫn luôn di động trong thân thể hắn, hình như đang nhanh chóng làm lớn mạnh tinh nguyên hắn. Bọn họ có cảm giác tinh khí thần của Thạch Nham hình như đang phát sinh biến hóa kỳ diệu. Thời gian trôi qua, trước hừng đông sáng sớm, thiên địa linh khí ở hải vực gần đây lặng lẽ tụ tập đến chỗ Thạch Nham, rót mạnh vào thân thể hắn. Một luồng lực lượng ngôi sao lành lạnh cũng giống như từ trên 9 tầng trời trút xuống dưới, rót vào thân thể Thạch Nham. Lúc mặt trời vừa mọc lên, Thạch Nham rốt cuộc đã mở mắt ra, hai mắt như đầy sao, hai luồng quang mang kỳ dị đột nhiên từ bên trong hai mắt hắn bắn ra, thoát ra khỏi hốc mắt hơn 3 mét, đột nhiên lại thu vào hốc mắt. Hai mắt sinh điện, bách kiếp đỉnh cấp. Lý Phượng Nhi hét ầm lên. Đám người Dương Mộ cũng sợ hãi cả kinh, nhìn Thạch Nham cực kỳ ngạc nhiên, biểu cảm trên mặt toàn là kinh ngạc. Tinh nguyên rót vào trong đầu, ở trong hai mắt ngưng luyện thành thần quang, đây là dấu hiệu rõ thấy của cảnh giới bách kiếp đỉnh cấp. Hôm nay Thạch Nham vừa tỉnh lại, bên trong hai mắt còn có điện quang bắn ra, rõ ràng hắn đã tiến vào cảnh giới bách kiếp tam trùng thiên đỉnh cấp. Một đêm ngắn ngủn, từ bách kiếp nhị trùng thiên đã một bước lên trời, bước thẳng vào cảnh giới bách kiếp tam trùng thiên đỉnh cấp. Tốc độ tu luyện kiểu này còn nhanh hơn cả phi kiếm ạ. Thạch Nham nhọn miệng cười, gật gật đầu. Ừ, bước vào cảnh giới bách kiếp tam trùng thiên, thật biến thái quá. Dương Kỳ làm bộ mặt bị Thạch Nham đánh bại. Không phải để bị phản phệ sao? Theo đạo lý, hẳn là đệ phải trọng thương mới đúng. Vì sao bây giờ đệ chẳng những bình yên vô sự, thế mà còn có thể tiến thêm một bước nhanh chóng chứ? Cái tên đệ, rốt cuộc trên người ẩn giấu bao nhiêu bí mật chứ? May mắn thôi. Thạch Nham cười cười, vẫn không giải thích nhiều. Được rồi, đừng hỏi nữa. Dương Mộ kinh ngạc xong rồi cũng phản ứng lại, biết chắc chắn là Thạch Nham có bí mật gì đó không muốn nhiều lời, hắn cũng không miễn cưỡng chỉ cười nói. Tiểu Nham quả nhiên biến thái, khó trách Thái Gia Gia coi trọng đệ như vậy. Cái tên đệ thật sự là tiềm lực vô hạn à, lần này đi chiến trường Thâm Uyên, nói không chừng đệ còn có thể tái tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới địa vị. Ánh mắt mọi người sáng lên. Thạch Nham cười cười. Đệ sẽ tranh thủ. Ừ, đệ cũng mơ hồ cảm giác được, hình như rất có thể bước vào cảnh giới địa vị. Lần này ở phía trên thần chu kia, Thạch Nham hấp thu tinh khí cực kỳ hùng hậu, lực lượng kỳ dị chuyển hóa cũng ngoài dự kiến của hắn, đã đưa hắn vừa mới cảnh giới bách kiếp tam trùng thiên đỉnh cấp. Hơn nữa hình như cách cảnh giới địa vị chỉ có kém có một bước. giống như chỉ cần hắn ngộ ra cái gì đó là có thể thuận lý bước vào cánh cửa địa vị. Mọi người lại ngây ngốc như con gà tây. Điên rồi, ngươi quả thực chính là cuồng nhân tu luyện. Lý Phượng Nhi lắc đầu thở dài. Ta vốn cảm thấy Dương Mộ, Dương Kỳ đã muốn xem như quái vật, hiện nay còn có quái vật của quái vật tồn tại. Mọi người tựa hồ cực kỳ đồng ý lời này của Lý Phượng Nhi, một đám gật đầu nói phải. Hai ngày sau, đoàn người Thạch Nham cưới 5 con yêu thú, rốt cuộc đi xuống hồ Lô Đảo. Diện tích hồ Lô Đảo này rất lớn, từ bên trên nhìn xuống như là một cái hồ lô thật lớn, từ hai hòn đảo thật lớn nối liền mà tạo thành. Trên một hòn đảo lớn là Thiên Điêu Sơn Mạch liên miên không dứt, yêu thú hoành hành vô kỷ. Cách xa nhau vài dặm, Thạch Nham cũng có thể nghe được tiếng yêu thú sống lên từ bên kia truyền ra. Tuyệt lão hình như có chút hưng phấn. Đôi mắt xanh tà ác của nó từ đằng xa ngắm nhìn kia Thiên Yêu Sơn Mạch, nghe yêu thú xít gào từ bên trong truyền ra, dường như nó đã không chịu đựng nổi dụ hoạt của mỹ vị, đã bắt đầu dục dịch. Hòn đảo diện tích hơi nhỏ hơn, có đầy đầm lầy, độc khí mênh mông, không khí rất tĩnh mịch. Thiên môn đi thông chiến trường Thâm Uyên ở bên trong khu vực đầm lầy kia, gần đây chắc là không có hung hiểm gì. Lúc trước Bồng Lai Thánh Địa còn muốn thủ thiên môn này, coi thiên môn đi thông chiến trường Thâm Uyên trở thành bảo địa. Nhưng mà, người đi vào chết trong chiến trường Thâm Uyên càng ngày càng nhiều, còn sống trở về cũng đều không thu hoạch được gì. Dần dần Bồng Lai Thánh Địa cũng không còn coi trọng thiên môn này nữa. Bây giờ đã không có người thủ hộ khu vực kia, ai cũng có thể tiến vào. Lý Phượng Nhi cất giọng nói. 5 con yêu thú chậm rãi hạ xuống, dừng lại ở một chỗ bên trong đầm lầy màu xanh. Bên trong đầm lầy màu xanh chói mắt, một thiên môn lặng lặng lơ lửng phía trên đầm lầy. Một luồng khí tức tính mịch thái cổ lặng lẽ từ thiên môn đó bay ra. Đó chính là thiên môn. Lý Phượng Nhi chỉ tay bình tĩnh nói. Nơi này không có gì dị thường, nhưng mà một khi bước vào trong đó chính là hai thế giới. Ở bên trong chiến trường Thâm Uyên, khắp nơi hung hiểm, chúng ta cũng không nhất định có thể tìm được bí bảo gì. Chỉ cần có thể sống sót là đã đạt được mục đích. Ừ, sống sót. Dương Mộ gật đầu. Ít nhất phải ở bên trong nghỉ ngơi 3 năm. 3 năm chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện. Ngươi qua bên kia, qua thời gian nữa ta sẽ tới tìm ngươi. Thạch Nham vỗ vỗ Dược Lão chỉ về phương hướng Thiên Yêu Sơn Mạch. Yêu thú bên kia không ít, đó là thiên đường của ngươi. Dược Lão hét dài một tiếng, bay vút lên trời, thân thể cao lớn hóa thành một điểm đen càng lúc càng xa. Chúng ta đi thôi. Đám người Dương Mạc sẵn sò yêu thú, cuối cùng cũng bước vào thiên môn đi thông chiến đường Thâm Uyên. Thạch Nham bình tĩnh đuổi theo. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 222. Thanh danh truyền xa. Mưa phùn kéo dài. Ba chiến thuyền ngân giác thần chu song song tiến về trước, trong màn mưa chậm rãi đi đến hướng hồ Lô Đảo. Trên thần chu một hàng võ giả đứng thẳng, khuôn mặt nghiêm túc. Trên một chiến thuyền, ba người Phan Triết, Trác Nhiên Tình, Cổ Linh Lung đứng chung một chỗ, cao giọng nói chuyện với võ giả trên hai chiến thuyền thần chu khác. Cao thủ thanh niên thế hệ mới của Vô Tận Hải tề tựu trên một con đường, chỉ vì diệt trừ mầm móng thế hệ tương lai của Dương gia nên từ các đại hải vực tụ tập lại. Thật không ngờ lần này người Dương gia lại muốn trốn vào chiến trường Thâm Uyên tị nạn. Sớm biết như thế, đã sớm ở hồ Lô Đảo chặn bọn họ. Phan Chiết cau mày. Một khi bọn họ tiến vào chiến trường Thâm Uyên tìm kiếm cũng sẽ phiền toái hơn, tình hình nơi đó khá phức tạp, các người cũng hãy chú ý hơn. Dương gia tiêu rồi, cho dù bọn Dương Mộ tránh ở trong chiến trường Thâm Uyên cũng không thay đổi được cái gì. Trác Nhiên Tình hờ hững, dưới cơn mưa phùn lác phất, dáng người yểu điệu nàng phát ra một vòng đường vân ánh sáng màu trắng bạc, ngăn cản mưa phùn bên ngoài nên không có một giọt mưa có thể dính lên người nàng. Trên bất tử đảo không có một bóng người, lần này mục đích của Dương gia rất rõ ràng. Cổ Linh Lung hừ nhẹ một tiếng. Nghe nói Dương gia chia làm ba nhóm, một nhóm tiến vào hoang thành đáy biển, một nhóm tiến vào chiến trường thâm uyên, nhóm lớn nhất thì lại đi ma vực thứ tư. Bọn họ thật đúng là to gan lớn mật, biết rõ hai vị ma đế của ma vực sẽ đối phó bọn họ, thế mà còn dám di chuyển chủ lực tiến vào ma vực. Ba tuần, Xích Diêm bên kia đã truyền tin, sẽ diệt trừ chủ lực của Dương gia ở ma vực. Phan Chiết Huyên cách Hồ Lô đảo còn có xa lắm không? Bên trên một chiếc thuyền thần chu khác, khóe miệng Tà Khôi kèm theo ý tươi cười nhạt, Dương giọng nói to. Sắp rồi, nhưng mà đám người Dương Mộ chắc sẽ tiến vào chiến trường Thâm Uyên trước một bước, xem ra chúng ta phải ở trong chiến trường Thâm Uyên gặp mặt đám Dương Mộ. Phan Chiết cười nói. Bên cạnh Tà Khôi, một mỹ nữ thần thái ung dung, dung mạo động lòng người, tận váy cung trang màu xanh biếc, làn da tuyết trắng sáng bóng, bản thân nàng toát ra khí chất như tiên nữ. Tào Chỉ Lam đại tiểu thư Tào gia ở Đồ Tháp Hải vực, cảnh giới địa vị tam trùng thiên chiến bảng bài danh thứ 3. Trong đám cao thủ thanh niên thế hệ mới của Vô Tận Hải, là người khiến người ta kính sợ nhất. Các người hai ngày trước đã giao thủ với đám Dương Mộ, thực lực bọn họ thế nào? Cái cổ như ngọc thạch của Tào Chỉ Lam khẽ hất lên, giọng nói dịu dàng như gió xuân phủ qua nội tâm mọi người. Các ngươi lúc ấy có ba vị võ giả cảnh giới niết bàn đi theo, sao cuối cùng ngược lại là rơi vào kết cục hỗn cùng bỏ thuyền chứ? Tà Khôi cũng có chút tò mò. Dương Mộ tuy rằng rất khó xây vào, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại võ giả cảnh giới niết bàn, các ngươi lại bại, thật đúng là kỳ quái. Sắc mặt ba người Phan Chiết, Trác Nhiên Tình, Cổ Linh Lung đều có chút khó coi, tỏ ra hơi chút xấu hổ. Lần này chúng ta không phải thua trên tay Dương Mộ. Cổ Linh Lung ngập ngừng một chút, oán hận nói. Là một tên quấy rối mới khiến chúng ta không thể giữ bọn họ lại. À, Tào Chỉ Lam đã thấy hứng thú, đôi mắt như trăng sáng lấp lóe, môi khẽ nâng lên. Là ai? Tà Khôi đứng ở bên cạnh Tào Chỉ Lam, nghe giọng nói tuyệt vời của mỹ nữ bên cạnh, nhìn dung nhan mê người của nàng, trong lòng cũng không khỏi so sánh nàng và Hạ Tâm Nhiên. Mới phát hiện bất luận là dung mạo hay là khí chất, Tào Chỉ Lam này cũng không kém hơn Hạ Tâm Nhiên, hai người đúng là hồng nhan họa thủy cùng cấp bậc. Nhưng mà Tào Chỉ Lam bài danh trên chiến bảng dường như khiến cho khí chất của nàng càng xuất chúng hơn, mơ hồ đã có thêm một phần thần quang. Thạch Nham, Cổ Linh Lung nghiến răng trắng, trong mắt bắn ra hàn quang. Một tiểu tử không biết từ đâu chui ra, sự xuất hiện của hắn khiến cho cổ gia chúng ta hứng chịu tổn thất rất lớn. Lần này nếu không phải hắn, chúng ta tất nhiên sẽ có thể giữ lại đám người Dương Mộ, sau đó chờ các ngươi đến cùng nhau tiêu diệt bọn họ. Thạch Nham, Tào Chỉ Lam mỉm cười cười. Tên này thật xa lạ, hắn là ai vậy? Thế hệ mới của Dương gia hẳn là không có cao thủ này mới đúng à? Da mặt Tà Khôi giật giật, từ xa nhìn phía Hà Thanh Mạn trên chiến thuyền thần chu thứ ba thản nhiên nói. Sư muội, muội hiểu rõ lai lịch Thạch Nham nhất, huyên nghĩ muội có thể giải thích nghi hoặc cho mọi người. Hà Thanh Mạn một thân khôi giáp lửa đỏ, khuôn mặt kiều mi đồng thể nóng bỏng, trong ánh mắt có một khí chất yêu mị độc đáo. Võ giả trẻ tuổi trên chiến thuyền thần chu đều ở lặng lẽ chăm chú nhìn vào nàng, âm thầm nuốt nước miếng. Vài tên thanh niên tài tuấn tự nhận là thân phận xứng đôi với nàng cố ý lấy lòng nàng, hy vọng có thể được giai nhân chú ý. Lần này Thiên Tà Động Thiên xem như hoàn toàn trở mặt với Dương gia. Sau khi biết được Dương Thanh Đế hãm sâu vào Thiên Ma Phong Thần Trận, thì động chủ của thiên tà đầu tiên đơn phương xé bỏ minh ước với Dương gia, điều động thuộc hạ để lộ tin tức của Dương gia, đợi cho võ giả hải vực khác đến đây do cao thủ của thiên tà đồng thiên dẫn đường, một mạch xiết lên bất tử đảo. Thiên tà đồng thiên ở Già La hải vực bị Dương gia đè ép mấy trăm năm, lần này rốt cuộc đã chờ được cơ hội xoay người, tự nhiên không cam lòng trầm mặc. Dương gia ở Già La hải vực nắm trong tay mấy trăm hòn đảo tài nguyên phong phú, những hòn đảo đó đều là chân quý nhất Già La hải vực. Cho tới nay thiên tà đồng thiên đều thèm nhỏ dãi những hòn đảo đó, lại bởi vì Dương gia thế lực mạnh mẽ nên không dám vọng động. Hôm nay nhờ uy thế của các hải vực khác, rốt cuộc thiên tà đồng thiên có thể quang minh chính đại tiếp quản những hòn đảo đó. Biến cố lúc này đây biến bất tử đảo trở thành nơi cùng hưởng thụ của các thế lực lớn. Chín tòa thần sơn của bất tử đảo hôm nay thành cái nôi tốt nhất để đào tạo thế hệ cao thủ mới của các thế lực lớn, mà các hòn đảo lớn vốn do Dương gia khống chế thì lại do thiên tà động thiên và những thế lực khác chia cắt, trong đó thiên tà động thiên thu lợi lớn nhất, số lượng hòn đảo phân được nhiều nhất. Một thế lực khác là Hạ gia không quan tâm bất tử đảo, bởi vì trong biến cố lần này vẫn trầm mặc, không có trợ giúp Dương gia, cũng không có tham dự biến cố lần này, cho nên Hạ gia chưa từng nhận được tài nguyên phân chia nào. Mà thiên tà động thiên sau khi có được những hòn đảo của Dương gia, thực lực càng mạnh, đã dẫn đầu vượt xa Hạ gia. Thiên tà động thiên sĩ khí đại chấn, nếu xé sách ra mặt với Dương gia nên cũng không còn cố kỵ cái gì. Sau khi nghe nói đám người Dương mộ thế hệ mới của Dương gia đều tiến vào chiến trường Thâm Uyên tị nạn, không chút do dự phái ra thế hệ cao thủ mới là Tà Khôi, Hà Thanh Mạn, muốn tiêu diệt mồi lửa tương lai của Dương gia. Sư muội, Tà Khôi thấy Hà Thanh Mạn trầm mặt, sắc mặt trầm xuống, khẽ quát một tiếng, nhắc nhở Hà Thanh Mạn chú ý hiện trường. Lúc trước ở Hắc Thạch Đảo, Tà Khôi đã có chút bất mãn với việc Hà Thanh Mạn bảo vệ Thạch Nham. Từ sau khi rời khỏi đó, đôi sư huyên muội này bởi vì chuyện Thạch Nham mà đã khắc khẩu vài lần, cảm tình giữa hai người gian cũng bị ảnh hưởng lớn. Sau khi Dương gia phát sinh biến cố, Hà Thanh Mạn cũng không ham thích với việc đối phó Dương gia. Lúc thiên tà động thiên phái nàng tiến đến Thương Không hải vực, trong lòng nàng có mâu thuẫn, còn tự tuyệt một lần, lại bị động chủ thiên tà động thiên ép buộc. Tà Khôi biết Thạch Nham ở trong quặng mỏ Hắc Thạch Đảo, xem như đã cứu tánh mạng Hà Thanh Mạn, cũng biết Mạc Đoạn Hồn từng trợ giúp Hà gia, cho nên Hà Thanh Mạn không muốn vào lúc này thừa cơ hãm hại Dương gia. Nhưng Tà Khôi lại không nghĩ như vậy. Hắn đã sớm coi mình trở thành người tiếp quản thiên tà động thiên tương lai, tự nhiên dã tâm bừng bừng muốn giành lợi ích lớn nhất cho thiên tà động thiên. Chỉ có thiên tà động thiên càng ngày càng mạnh, hắn mới có thể đè ép Hạ gia, tương lai có được Hạ Tâm Nhiên. Thạch Nham trước kia không phải người Vô Tận Hải mà là đến từ cho một nơi hẻo lánh, thời gian hắn đi vào Vô Tận Hải rất ngắn, là kỳ tài được Dương Thanh Đế chỉ rõ phải đưa về Dương gia. Hà Thanh Mạn bị Tà Khôi quát lớn lên, bất đắc dĩ nói ra một ít lai lịch của Thạch Nham. Thạch Nham tu vi chỉ có cảnh giới bách kiếp nhị trùng thiên, nhưng mà cho dù là đối mặt võ giả cảnh giới địa vị thì hắn vẫn có sức đánh một trận. Trên người này có rất nhiều điều thần bí, không thể xem như người bình thường. Cổ Linh Lung hừ một tiếng, tên này quả thực có chút khác biệt, tu vi cảnh giới bách kiếp nhị trùng thiên lại có thể chống đỡ được một kích toàn lực của ta. Còn nữa, hắn tu luyện một loại võ kỹ rất thần kỳ, có thể yên lặng không một tiếng động bố trí một số cạm bẫy. Chúng ta lần này tổn thất thảm trọng chính là vì những cạm bẫy hắn bố trí. Thạch Nham, Tào Chỉ Lam thì thào nói nhỏ, khóe miệng hé lên, gật gật đầu, ôn nhu nói: nghe các người nói như vậy, xem ra tên kia chắc sẽ là người rất thú vị. Hy vọng ở bên trong chiến trường Thâm Uyên, hắn không nên khiến ta thất vọng. Hạ gia bên trong một đại điện nghị sự rất lớn. Rất nhiều thủ lãnh của Hạ gia tề tụ lại, cao thủ như mây. Hạ Thần Xuyên ngồi ngay ngắn ở trên thủ tịch, vẻ mặt ngưng trọng. Hạ Tâm Nhiên cung dung tao nhã ngồi ở bên dưới thủ tịch, khẽ cau mày, lặng lặng nghe lời Hạ Thần Xuyên nói, không đưa ra bình luận gì. Đại ca, Dương gia xong rồi, vì sao chúng ta không liên thủ với thế lực khác? Chỉ cần chúng ta biểu hiện ra thái độ đối phó Dương gia, chúng ta liền có thể tiếp quản mấy hòn đảo đó. Trước kia thế lực và hòn đảo đó thuộc về Dương gia, đã không có cao thủ có thể chiến đấu, chúng ta có thể dễ dàng có được những hòn đảo vốn thuộc về Dương gia mà. Hạ Thần mưu oán giận nói. Rất nhiều cao thủ Hạ gia cũng rất đồng ý với ý kiến của hắn, đều gật đầu nói đúng. Dương Thanh Đế một ngày chưa chết thì đừng nói Dương gia sẽ diệt vong. Hạ Thần Xuyên hừ nhẹ một tiếng. Dương Thanh Đế cái người này hoành hành vô tận hải nhiều năm, thần thông kinh thiên động địa. Tuy rằng hắn bị Thiên Ma Phong thần trận tạm thời giam cầm, nhưng trước khi hắn chưa chết, căn cơ Dương gia vẫn còn. Các ngươi cũng biết tính cách Dương Thanh Đế, nếu là một ngày kia hắn trở về vô tận hải, với tác phong làm việc trước kia của hắn, những người lần này tham dự đối phó Dương gia, không ai kiếm được tí lợi gì. Thiên Ma Phong thần trận của Xích Diêm Ma Đế có thể tiêu diệt cường giả thần cảnh, hiện tại Thiên Ma Phong thần trận kia chẳng những có Xích Diêm tỏa chấn, ngay cả ba tuần đã thủ ở đó. Hai vị Ma Đế liên thủ, ta không tin Dương Thanh Đế có thể thoát vây, lần này hắn chắc chắn phải chết. Hạ Thần Mưu vội la lên. Thiên Tà Động Thiên thu lợi trắng trợn, đã được 200 hòn đảo. Thiên Tà Động Thiên vốn lợi hại hơn chúng ta, lần này thực lực lại tăng vọt, về sau chúng ta phải làm sao tranh với Thiên Tà Động Thiên? Bảo trì trầm mặc, đây là ý của phụ thân, để có ý kiến sao? Hạ Thần Xuyên có chút khó chịu. Lời này vừa nói ra, Hạ Thần Mưu lúc này ngây ngẩn cả người, trầm mặc một lát, hắn chậm rãi ngồi xuống, không nói thêm cái gì nữa. Tâm Nhiên, thời gian gần đây con không được ra ngoài. Hạ Thần Xuyên trầm ngâm một lát, nói với Hạ Tâm Nhiên. Từ khi con bước vào cảnh giới địa vị nhị trùng thiên, người đến tới cửa cầu hôn càng ngày càng nhiều. Những người đó muốn thông qua con để thôn tính Hạ gia chúng ta, nhất là Thiên Tà Động Thiên, một lòng muốn độc tôn Già La Hải Vực. Lần này Tà Khôi kia đi Thương Không Hải Vực, có thể sẽ xếp Thạch Nham, con tốt nhất có sự chuẩn bị trước. Thạch Nham nếu có chuyện gì con sẽ xếp Tà Khôi. Ánh mắt Hạ Tâm Nhiên hờ hững thản nhiên nói. Mặt khác con cũng không cho rằng Tà Khôi có thành công, tuy rằng hắn có tu vi cảnh giới địa vị nhị trùng thiên, con vẫn tin tưởng Thạch Nham có thể thoát kiếp nạn này. Mọi người Hạ gia cùng ồ lên, cảm thấy sợ là Hạ Tâm Nhiên đang mắc tâm bệnh. Các người hãy chờ xem, Thạch Nham tương lai sẽ bao trùm tất cả cường giả trên chiến bảng, trong thế hệ mới không ai có thể hơn hắn. Hạ Tâm Nhiên cũng không giải thích, thản nhiên đứng lên, lạnh lùng rời khỏi đại điện nghị sự. Con bế quan, trước khi Thạch Nham chưa từ chiến trường Thâm Uyên trở về, đừng tới gọi con. Sát Thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 223. Chiến trường Thâm Uyên. Bầu trời tối tăm, không có nhật nguyệt tinh thần, thiên địa linh khí thiếu thốn. Đây là một vùng đất hoang cổ xưa bị vứt bỏ. Một ngọn núi thật lớn, giống như bị cự kiếm chặt đứt từ chính giữa, đỉnh núi săn bằng như mặt kính, thiên môn phát ra ánh sáng xanh chói lọi, lơ lửng ngay trên đỉnh núi này. Thạch Nham đứng ở đỉnh núi, đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện toàn bộ thế giới này đều bị che kín bởi một tầng mây màu xám. Thần thức trải rộng ra nhưng lại bị tầng mây màu xám này cản lại, ngay cả ngàn mét chung quanh cũng khó có thể vươn tới. Nhìn ra đằng xa, có thể nhìn đến rất nhiều hố sâu hết sức to lớn, đen nhánh, không biết sâu bao nhiêu. Con sông khô cạn, không nhìn thấy cỏ cây nào, không có khí tức sinh mệnh, nơi này như là một vùng tử địa, làm cho người ta một cảm giác cực kỳ nặng nề. nơi này chính là chiến trường Thâm Uyên. Lý Phượng Nhi thở nhẹ một hơi, khẽ hô lên. Nơi này không có phương hướng, không có nhật nguyệt, tinh thần thiên địa linh khí cũng cực kỳ loãng, vốn không thích hợp cho võ giả tu luyện. Thời kỳ thượng cổ, nơi này là chiến trường Bắc Mệnh, có vô số thi cốt cường giả thời kỳ cổ, những võ giả cường đại thời kỳ cổ này lưu lại bên trong chiến trường Thâm Uyên rất nhiều bí bảo cùng võ kỹ kỳ dị, nhưng nếu muốn lấy được những bảo vật đó thì lại cực kỳ khó khăn. Từ khi chiến trường Thâm Uyên bị khai quật ra, nơi này đã mai táng rất nhiều võ giả của Vô Tận Hải. Võ giả tiến đến tìm kiếm điều bí ẩn cổ xưa, 89 phần là không thể còn sống đi ra ngoài. Lần này chúng ta tiến đến chiến trường Thâm Uyên, mục đích không phải vì tìm kiếm bí bảo nơi này, cho nên bảo toàn tánh mạng là phương châm hàng đầu của chúng ta. Dương Mộ cau mày, nét mặt ngưng trọng nói: ta đã tới nơi này, ta có thể mang bọn ngươi đi khu vực tương đối an toàn, nhìn cái phương hướng kia đi, tầng mây màu xám dày đặc nhất, bên kia có một cung điện hài cốt cổ kính, ở đàng kia có rất nhiều cấm chế và kết giới đều mất đi hiệu lực, chúng ta có thể đi qua bên kia ở một thời gian. Lý Phượng Nhi chỉ ngón tay ngọc thon dài về một chỗ, Ron dịu dàng nói: đi theo ta, ít nhất trước khi đi đến khu vực sẽ không có nguy hiểm gì. Dương Mộ gật gật đầu. Ừ, Phượng Nhi muội đi phía trước dẫn đường, chúng ta trên đường lưu lại dấu vết để những kẻ truy sát biết phương vị của chúng ta. Không thành vấn đề. Lý Phượng Nhi khẽ cười liếc nhìn Thạch Nham, những mày nói: Thạch Nham, ở trong này ngươi cần phải an phận thành thật một chút. Ừ, nhớ rõ nghe lời Khương Thúc. Khương Thúc rất tinh thông các loại trận pháp kết giới, thúc ấy biết một ít trận pháp ảo diệu, có thể mang các ngươi tránh đi rất nhiều hung hiểm. Ánh mắt Thạch Nham hờ hững từ từ híp lại. Tiểu Nham tử, huyễn không giới này cho đệ, bên trong có thực vật và nước ngọt, còn có đất bình lớn hồi nguyên đan, có thể làm đệ nhanh chóng khôi phục tinh nguyên. Dương Mộ đưa qua một chiếc nhẫn màu xanh. Trong chiến trường Thâm Uyên rất khó tìm được thức ăn nước uống, thiên địa linh khí nơi này cũng cực kỳ loãng, một khi tinh nguyên hao tổn quá nhiều, muốn khôi phục cũng không dễ. Một lọ hồi nguyên đan có 100 viên, có hồi nguyên đan, sau khi để chiến đấu với người khác, mới có thể nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Thạch Nham nhận lấy huyễn không giới, đưa tinh thần vào trong đó, lập tức phát hiện bên trong huyễn không giới có gian phòng cỡ một tòa nhà, trong đó chất đầy rất nhiều thực vật và nước ngọt. Một cái bình bạch ngọc đặt trên đống thực vật kia chắc là bình chứa hồi nguyên đan. Huyễn không giới có thể cất giữ vật phẩm, chiếc huyễn không giới này ở Vô Tận Hải giá trị 1000 khối cực phẩm nguyên tinh, chỉ có luyện khí sư thánh cấp mới có thể luyện chế ra, không nên làm mất. Dương Mộ cười giải thích. Thạch Nham gật đầu. Khối âm thạch này để cũng cầm đi, cách dùng rất đơn giản, chỉ cần ngưng tụ tinh nguyên đưa vào âm thạch, sau đó nói vào bên trong, chúng ta nắm giữ âm thạch như nhau là có thể nghe lời đệ. Dương Mộ tiếp tục giải thích. Trong chiến trường Thâm Uyên, rất nhiều cấm chế hơi cổ quái, có thể một chút vô ý là chúng ta sẽ bị cấm chế tách ra. Có âm thạch này cho dù chúng ta không ở một khu vực cũng có thể liên hệ nhau. Ừ. Cầm lấy âm thạch đưa vào trong đó một luồng tinh nguyên, âm thạch này bỗng phát ra ánh sáng trắng mờ, bên trong âm thạch rất nhiều lỗ âm thanh, hình như có tiếng vọng truyền đến. Thạch Nham là sắc lang. Một tiếng kêu khẽ trong trẻo đột nhiên từ bên trong âm thạch truyền đi ra, thanh âm rõ ràng là đến từ Lý Phượng Nhi phía trước, làm cho Thạch Nham hoảng sợ. Ha ha, thú vị quá. Lý Phượng Nhi đã đi hơn 100 mét, quay đầu cười rất ngọt, nàng cũng cầm một khối âm thạch hướng tới Thạch Nham sơ sơ lên. Thạch Nham lắc lắc đầu thản nhiên nói: lần sau đừng lớn tiếng như vậy, ta yếu chim, sợ sẽ bị cô dọa mắc bệnh mất. Đi thôi, chúng ta đi theo Phượng Nhi, trước khi tới cung điện hài cốt kia chắc là sẽ bình yên vô sự. Dương Mộ cười cười, suy nghĩ một chút, hắn lấy tay làm đao, để theo hướng này một ký hiệu, lưu lại một hàng chữ: chúng ta đi bên kia có gan đuổi theo, Phương Mộ. Thạch Nham liếc mắt nhìn kia một hàng chữ kia, không nói thêm gì, trong lòng cũng là chờ mong đám người Cổ Linh Lung có thể đuổi đến. Hắn mơ hồ cảm thấy sắp bước vào cảnh giới địa vị, dường như chỉ thiếu một lần ngộ đạo. Theo hắn thấy đám người Cổ Linh Lung, Phan Triết chính là linh dược khôi phục tự nhiên trong chiến trường Thâm Uyên, cũng là đá mài để ma luyện mình. Thông qua những người này có lẽ hắn có thể ngộ được bí quyết bước vào cảnh giới địa vị. Hắn trời sinh hiếu chiến, tự nhiên sẽ không sợ hãi sự truy sát của đám người Cổ Linh Lung, ngược lại thầm hưng phấn. Lý Phượng Nhi dẫn đầu, mang theo đội võ giả của nàng theo đỉnh núi lướt xuống, bay vút đi đến nơi có tầng mây màu xám dày đặc hơn nữa. Dương Mộ, Dương Kỳ, Dương Tuyết theo sát sau đó, Thạch Nham ở cuối cùng, không ngừng quan sát tình thế nơi này. Rất nhanh đoàn người đã đi xuống ngọn núi hùng vĩ đó, quay đầu nhìn ngọn núi thì có thiên môn tồn tại. Thạch Nham bỗng nhiên nói: khi chúng ta đi ra, có phải cũng phải tới chỗ này hay không? Không sai, thiên môn ở phương hướng này, lóe ra dị quang từ chỗ rất xa cũng có thể nhìn thấy quang mang đẹp mắt nơi đây. Trong chiến trường Thâm Uyên không có nhật nguyệt tinh thần, ánh sáng của thiên môn chính là ánh sao chỉ đường. Nói như vậy, trong vòng trăm dặm là có thể nhìn thấy ánh sáng nơi này, chỉ cần nhớ kỹ đại khái phương hướng, đường về sẽ không quá khó khăn. Lý Phượng Nhi ngừng lại, giải thích một câu cho mọi người biết. Thạch Nham gật gật đầu, không nói thêm cái gì, yên lặng đi theo Lý Phượng Nhi. Hắn lặng lẽ đưa thần thức vào huyết văn giới, trước tiên truyền đến tình cảm thân mật dịu dàng cho địa tâm hỏa vạn năm bên trong huyết văn giới, bồi dưỡng quan hệ hữu hảo với địa tâm hỏa vạn năm. Trận chiến với Cổ Linh Lung, nếu không phải địa tâm hỏa vạn năm đột nhiên thả ra hỏa viêm lực, sợ là hắn không có loại bỏ sạch sẽ lực tập sát của bảy thanh thần kiếm xâm nhập thân thể thoải mái như vậy. Thời khắc mấu chốt trợ giúp của địa tâm hỏa vạn năm khiến trong lòng hắn cảm kích cảm tình với địa tâm hỏa vạn năm đã tăng gấp bội. Thần thức đi vào huyết văn giới, tu lại với ý thức của địa tâm hỏa vạn năm, Thạc Nham lập tức từ chỗ địa tâm hỏa vạn năm cảm ứng được cảm xúc vui mừng. Cảm nhận được Thạch Nham đã đến, địa tâm hỏa vạn năm rất là vui mừng, dùng tinh thần ý thức bên trong quang đoàn cực nóng bao lấy quấn quýt ý niệm Thạch Nham, giống như trẻ con đang làm nũng với người lớn. Dao động linh hồn minh mông từ bên trong quang đoàn kia lan tỏa ra, Thạch Nham cảm nhận được rõ linh hồn địa tâm hỏa hình như đang lột xác, trở nên càng ngày càng thông minh, trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Giống như không được bao lâu nữa nó có thể tiến hóa xong thiên hỏa, có được linh hồn hoàn chỉnh. Nó đã đến một bước cuối cùng, từ địa hỏa tiến hóa đến thiên hỏa, chỉ cần sinh mệnh hình thái chân chính thành hình, địa tâm hỏa là có thể xưng là thiên hỏa chân chính, có được thần thông mạnh hơn nữa, có thể có trí tuệ so với nhân loại. Trao đổi với địa tâm hỏa trong chốc lát, Thạch Nham thu hồi thần thức, lại đưa tin tới Huyền Băng Hàn Diễm: ta đến chiến trường Thâm Uyên. Chiến trường Thâm Uyên. Huyền Băng Hàn Diễm lập tức có đáp lại: ngươi tới nơi này làm gì? Nơi này cực kỳ nguy hiểm, với cảnh giới tu vi của ngươi ở bên trong chiến trường Thâm Uyên đi loạn chỉ sẽ chết đi rất nhanh. Trong chiến trường Thâm Uyên thiên địa linh khí rất loãng, cũng không thích hợp để ngươi tu luyện, vì sao ngươi lại tới nơi này? Ngươi hiểu biết bao nhiêu về chiến trường Thâm Uyên? Không nhiều lắm. Huyền Băng Hàn Diễm trầm ngâm một lát: ta cũng chưa từng tới nơi này, cũng không rõ ràng lắm hoàn cảnh nơi này, nhưng mà ta từng có được trí nhớ một tên. Tên kia đã tới chiến trường Thâm Uyên nhưng lại đi đến chỗ sâu trong chiến trường Thâm Uyên. Hắn có tu vi cảnh giới thông thần, cũng bị một cái cấm chế vây khốn 300 năm, thiếu chút nữa không thể còn sống đi ra. Sau khi tên kia thoát khỏi cấm chế, không có lưu lại liền nhanh chóng rời đi, cũng không có thu hoạch gì, bởi vậy hiểu biết của ta về nơi này cũng rất hữu hạn. Hiểu rồi. Thạch Nham gật gật đầu. ngươi lưu ý một chút, nơi này có thể có một loại thiên hỏa khác tồn tại, nếu ngươi cảm ứng được khí tức của hắn, nhớ rõ lập tức báo cho ta. Một loại thiên hỏa khác. Huyền Văn Hàn Diễm tỏ ra hơi hưng phấn. Đồng loại à, thú vị, đã lâu không có nhìn thấy đồng loại, hy vọng có thể ở chỗ này gặp được nó. Ngươi muốn gặp nó sao? Đương nhiên, nói không chừng thuộc tính nó và ta gần nhau, có thể cộng đồng tiến hóa đó. À, nhưng mà cũng có khả năng nó sẽ muốn cắn nuốt ta. Giữa thiên hỏa và thiên hỏa đa số có thể cắn nuốt lẫn nhau. Một khi cắn nuốt thành công, trí tuệ và lực lượng của kẻ thắng sẽ tăng vọt, rất nhanh sẽ tiến hóa lên một giai đoạn mới. Lực lượng của ngươi bị huyết văn giới hạn chế, thật sự đụng phải thiên hỏa, có thể ngươi sẽ chịu thiệt. Cũng đúng, nhưng mà nếu hắn dám đến bên trong chiếc nhẫn rùa quái này tìm ta, nói không chừng nó cũng sẽ bị chiếc nhẫn rùa quái giam cầm lại. Chiếc nhẫn của ngươi cực kỳ vượt dị, ngay cả loài sinh mệnh như chúng ta cũng có trói buộc lại, nó có thể vây khốn ta, hẳn là cũng có thể vây khốn thiên hỏa khác. Khuôn mặt Thạch Nham chấn động, hai mắt sáng hẳn lên. Thiên môn bên trong chiến trường Thâm Uyên lóe lên từng luồng dị quang. Đám người Phan Chiết, Tào Chỉ Lam, Cổ Linh Lung, Tà Khôi mang theo gần trăm tên võ giả cảnh giới địa vị, lần lượt từ bên trong thiên môn đi ra. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời tối tăm, sắc mặt Phan Chiết trầm trọng quát khẽ. Không ngờ là đi đến nơi đây. Chúng ta đi bên kia có gan đuổi theo, Dương Mộ. Vẻ mặt Tà Khôi âm trầm, nhẹ giọng đọc lên một hàng chữ trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng. Thật sự là không biết sống chết, cũng dám chủ động lưu lại tung tích, người Dương gia quả nhiên không sửa được vơ cuồng vọng. Tốt lắm! Cổ Linh Lung cắn răng. Xem ra chúng ta không cần tốn nhiều thời gian tìm kiếm, bên trong chiến trường Thâm Uyên này yêu thú không thể tiến vào, lần này ta xem đám Dương gia đó làm sao tránh được kiếp này. Đám người Dương Mộ không đáng sợ, chỉ cần bị chúng ta đuổi theo tất nhiên khó mà chạy trốn. Phan Chiết cau mày, nhắc nhở mọi người nói. Nhưng chiến trường Thâm Uyên cấm chế và kết giới chỗ nào cũng có, lại cực kỳ nguy hiểm, mọi người đều cẩn thận một chút, không nên để chôn vùi ở bên trong cấm chế và kết giới. Chỉ cần đi theo ta, ta bảo đảm các ngươi vô sự. Tào Chỉ Lam cười lạnh nhạt. Võ hồn của ta bên trong chiến trường Thâm Uyên này có thể phát huy ra ưu thế lớn nhất. Cấm chế, kết giới và trận pháp nào đều cần phải có lực lượng chống đỡ. Ta có thể tìm ra vị trí chính xác cấm chế, kết giới, trận pháp xung quanh, bảo đảm các ngươi sẽ không rơi vào trong đó. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều vui vẻ. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 224. Vẫn thạch trần. Bụi mây dày đặc, xương trắng đầy đất, chín tòa cung điện cao vút bị tàn phá, cung điện do cột đá che trời chống đỡ, mỗi một tòa cung điện đều như là một ngọn núi nhỏ. Chín tòa cung điện có rất nhiều cột đá bị vỡ vụn, có ba tòa cung điện đã mất thạch đỉnh, giống như tùy thời đều sẽ sụp đổ. Mẹ nó, nơi này khẳng định có rất nhiều người đã tới, trên thi cốt nơi này sạch sẽ, ngay cả y phục đều bị lấy, không còn sót lại chút gì. Dương Kỳ đi lòng vòng bên trong một tòa cung điện một hồi, lua lọi rất nhiều thi cốt nhưng vẫn không thu hoạch được gì, lắc lắc đầu, lớn tiếng oán giận. Sau khi Thạch Nham đến đây, không hành động gì cả, biết nơi này nhất định không tồn tại gì bảo nào. Nói thừa, đã sớm nói cho ngươi, ngươi không thể lấy được cái gì ở trong này đâu. Lý Phượng Nhi nhíu nhíu mày. Nơi này cấm chế và kết giới cũng không tồn tại, chúng ta có thể lại đây, người khác tự nhiên cũng sẽ sớm đi qua, làm sao có thể còn cái gì để lại cho ngươi. Lần trước ta đi đến đây cũng đã kiểm tra cẩn thận nhưng cũng không có chút phát hiện, nếu ngươi có thể đủ tìm được cái gì thì mới kỳ quái đó. Ừ, nơi này khá an toàn, chắc chắn không có lưu lại cái gì. Dương Mộ gật gật đầu, dò xét một chút, nói: ta nghĩ đám người Phan Chiết chắc sẽ tìm đến đây, địa thế nơi này trống trải thật sự thích hợp đánh một trận. Ừ, cũng không biết đến đây bao nhiêu người, nếu người tới nhiều quá mà bọn họ không cách xa nhau, thật ra rất khó giết chết. Trước tiên xác định hướng lui đã. Dương Tuyết do dự một lát. Nếu thực sự có nhiều người tới, chỉ cần chúng ta giao chiến bất lợi, phải lập tức rút khỏi nơi này, sau đó lại tìm cơ hội đối phó bọn họ. Dù sao này chiến trường Thâm Uyên cực kỳ rộng lớn, to, nơi cơ hơn u, ta phải ở trong này 3 năm, không cần liều chết ngay từ đầu. Chín tòa cung điện này cũng là một loại trận pháp kỳ dị, chỉ là trận pháp này bị tổn hại, đã không thể hoạt động bình thường. Khương Hồ Tuyền trầm ngâm một lát, nói: xuyên qua này chín tòa cung điện này rất dễ dàng, bụi mây bên kia rất nhiều, trong đó có năng lượng dao động rất khác thường, tin tưởng khu vực kia còn có cấm chế tồn tại, nhưng nếu chúng ta muốn rút lui, nhất thiết phải đi bên kia, khu vực có nguy hiểm với chúng ta cũng sẽ tạo thành uy hiếp với những kẻ truy sát. Thạch Nham không khỏi nhìn phía về phía sau chín tòa cung điện, khu vực bụi mây quá dày đặc, hắn thả ra thần thức, ở trong đó không phát hiện ra dao động sinh mệnh nào, lại có thể cảm giác được bên trong vẫn tồn tại một luồng năng lượng dao động cực kỳ vượt dị. Giống như cấm chế bên trong vẫn đang vận chuyển, đang đợi người đến chui đầu vô lưới. Trước xác định phương hướng rút lui đi. Dương Mộ gật đầu với Khương Hồ Tuyền. Vâng, ta đi xem sao. Khương Hồ Tuyền một thân một mình đi vào khu vực kia, nhìn nơi bụi mây dày đặc chần chừ trong chốc lát, nói với Dương Mộ: các người không cần tiến vào, để ta vào xem sao, bảo đảm không sao ta sẽ gọi các người vào. Nói xong, một mình Khương Hồ Tuyền xâm nhập, thân ảnh hắn một bước đi vào trong đó, lập tức biến mất. Giống như hắn một bước đi vào một thế giới khác, ngay cả khí tức trên người đều biến mất sạch sẽ. Sắc mặt Thạch Nham khẽ biến, lặng lẽ buông ra thần thức tìm kiếm, lại phát hiện ở khu vực kia lại không có khí tức sinh mệnh của Khương Hồ Tuyền. Âm thầm kinh hãi, Thạch Nham biết được chiến trường Thâm Uyên này quả nhiên khắp nơi đều có cổ quái, lập tức bắt đầu cẩn thận hơn. Không biết qua bao lâu, vẻ mặt Khương Hồ Tuyền chật vật từ bên trong đi ra, toàn thân đầy cho bụi, tóc tán loạn, hình như đã trải qua một hồi tai nạn. Thế nào? Dương Mộ vội vàng hỏi. Là vẫn thạch trận ta đi vào, còn có thiên thạch rất lớn từ trên trời giáng xuống, thiên thạch cực kỳ dày đặc, mỗi một khối đều từ lớn như cối xay, sức mạnh công cực kỳ hung mãnh. Ừ, nếu đi qua đó, phải đối mặt thiên thạch oanh kích, sơ ý một cách liền sẽ bị nện thành thịt nát. Vẻ mặt Khương Hồ Tuyền nghiêm túc nói. Có phương pháp phá giải không? Lý Phượng Nhi thở nhẹ. Còn chưa tìm được, trước tiên ta cần khôi phục một lát, sau đó lại đi vào tìm. Khương Hồ Tuyền lắc lắc đầu, yên lặng ngồi xuống, lấy ra bình ngọc, đổ ra 3 viên hồi nguyên đan nuốt vào. Nơi này thật đúng là nguy hiểm trùng trùng nha, xem ra muốn sống sót ở chiến đường Thâm Uyên thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Dương Kỳ cảm thán nói. Ừ, trong chiến trường Thâm Uyên cấm chế và kết giới có mặt khắp nơi, càng khó đối phó với những kẻ truy sát mà chúng ta sắp sửa đối mặt. Sắc mặt Dương Mộ cũng trầm trọng, nghiêm túc nói. Khương Hồ Tuyền khôi phục trong chốc lát, lại đứng lên, một lần nữa chui vào trong đó. Hồi lâu sau, Khương Hồ Tuyền lại từ bên trong chật vật đi ra, khóe miệng đã thêm một vết máu, hình như ở bên trong bị thiên thạch nện trúng, khí tức hỗn loạn. Sau khi đi ra, Khương Hồ Tuyền không nói lời nào, lại lấy ra hồi nguyên đan tiếp tục điều tức khôi phục. Sắc mặt đám người Thạch Nham nặng dần đi, không nói được một lời, chỉ nhìn chăm chú vào Khương Hồ Tuyền. Đi vào 2 lần, Khương Hồ Tuyền lần sau chật vật hơn lần trước, hắn có chút tinh thông trận pháp cũng đều rơi vào cái kết cục như thế. Nếu như là người không biết gì về trận pháp cả, mạo muội tiến vào chẳng phải là sẽ rất khó còn sống đi ra sao? Vẫn thạch trận này chỉ là một trận pháp mà bọn hắn đi vào chiến trường Thâm Uyên đụng tới, mà Khương Hồ Tuyền có cảnh giới địa vị hơn nữa tinh thông trận pháp cũng đều chật vật như thế, người bên ngoài còn có thể xuyên qua đó hay không? Xem ra chiến trường Thâm Uyên này quả thực ở lại không dễ dàng. Dương Mộ than khẽ. Trước kia vẫn nghe nói sự kỳ gì trong này, cũng có chút không quá tin tưởng, cảm thấy có thể đồn đãi phóng đại hung hiểm nơi này. Hôm nay ta mới biết được đồn đãi không sai chút nào, không tiến vào trong đó, thật sự không ngờ bên trong đáng sợ thế. Cũng tốt. Thạch Nham cười cười, lạnh nhạt nói. Nơi này càng hung hiểm đối với chúng ta càng có lợi. Nếu chúng ta chết thì người bên ngoài cũng khó thoát khỏi tập kích chết người nơi này. Ha ha, để nghĩ những tên tiến đến truy sát chúng ta thực lực tổng thể chắc là càng mạnh hơn chúng ta. Nói cách khác tổn thất của bọn họ ở trong này sẽ lớn hơn nữa. Ừ, đây cũng là nguyên nhân vì sao chúng ta lại tới nơi này. Dương Tuyết gật gật đầu. Chính là vì nơi này khắp nơi hung hiểm, muốn đối phó chúng ta sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Trong lúc mọi người nói chuyện, Khương Hồ Tuyền lại mở ra mắt. Khương Thúc thế nào? Dương Kỳ vội hỏi. Lắc lắc đầu, sắc mặt Khương Hồ Tuyền ảm đạm. Nhưng ta gặp được trận nhãn khả năng khống chế vẫn thạch trận, nhưng bên trong trận nhãn kia có rất nhiều cổ văn lạ. Những văn tự cổ xưa này ngay cả ta cũng không biết ý nghĩa của những cổ văn này, ta rất khó tìm ra phương pháp phá giải. Văn tự cổ đại. Thạch Nham sườn sốt, chợt hỏi. Văn tự cổ đại dạng gì? Chắc là một loại văn tự hình lõm thời kỳ thượng cổ chuyên dùng ở trên trận pháp và cấm chế. Chỉ có trận pháp sư thời kỳ thượng cổ mới hiểu những văn tự này. Thời đại chúng ta có rất ít người biết văn tự cổ đại này. Khương Hồ Tuyền thở dài một tiếng. Ngay cả sư phó của ta cũng không biết được đầy đủ những văn tự cổ đại này, ta càng kém hơn. Vậy phải làm sao bây giờ? Dương Tuyết ngạc nhiên. Không hiểu những văn tự cổ đại đó, có phải sẽ không phá giải được vấn thạch trận kia? Không biết ý nghĩa của những văn tự cổ đại kia, chắc chắn ta không dám lộn xộn, bằng không nguy hiểm sẽ lớn hơn nữa. Khương Hồ Tuyền bất đắc dĩ gật đầu. Ngươi có thể viết ra những văn tự cổ đại ngươi nhìn thấy không? Thạch Nham đột nhiên nói. Mọi người kinh ngạc, đều kỳ quái nhìn về phía Thạch Nham. Không biết vì sao hắn lại nói ra lời này. Tiểu Nham tử, để muốn làm gì? Dương Mộ ngẩn ngơ. Chẳng lẽ để còn biết văn tự thời kỳ thượng cổ hay sao? Biết một ít, nhưng không biết những văn tự cổ đại này có phải ta biết hay không? Thạch Nham gật đầu. A, ngươi thật sự biết sao? Đôi mắt xinh đẹp của Lý Phượng Nhi hiện lên tia sáng kỳ dị, đột nhiên lắc lắc đầu có chút không tin. Không phải ngươi đang nói đùa chứ? Ngay cả sư phó Khương Thúc cũng biết không đầy đủ, chẳng lẽ ngươi có thể biết sao? Khương Thúc, ngươi viết ra cho ta xem đi. Thạch Nham kiên trì. Khương Hồ Tuyền cũng không hiểu ra sao, trầm ngâm một lát, nói. Văn tự cổ đại bên trong trận nhãn kia cũng chỉ có vài cái ta còn nhớ rõ, ừ, chỉ là không biết ý nghĩa, ngươi muốn xem thì ta sẽ viết cho ngươi xem vậy. Khương Hồ Tuyền ngồi trên mặt đất, cầm trong tay một thanh truy thủ, trên mặt đất ở đây khắc ra 6 cái văn tự kỳ lạ. Lâm, Hưu, Hỏa, Phong, Sinh, Tử. Thạch Nham chỉ vào từng văn tự cổ đại trên mặt đất, từng chữ một, bình tĩnh quát nhẹ lên. Chính là này 6 chữ này trùng hợp ta đều biết hết. Mọi người ngốc như gà vô ti. Không phải ngươi nói lung tung chứ? Lý Phượng Nhi ngây người một chút, nhìn không được kinh hô lên. Đám người Dương Mộ, Dương Kỳ cũng đều có vẻ mặt không quá tin tưởng, ánh mắt cực kỳ cổ quái, bán tín bán nghi, hình như cảm thấy Thạch Nham có thể biết những văn tự cổ đại đó không phải là sự thật. Nham thiếu gia thật sự là sáu chữ này sao? Vẻ mặt Khương Hồ Tuyền chấn động, bỗng nhiên đứng lên, trong hai mắt hiện lên một tia sáng kinh dị. Sẽ không sai đâu. Thạch Nham khẳng định gật gật đầu. Trước khi ta 17 tuổi cực kỳ hứng thú với những văn tự cổ xưa, loại văn tự này vừa vặn ta biết được một ít, chắc chắn chính là sáu chữ này. Ta lại đi xem sao. Khương Hồ Tuyền trầm ngâm một lát, đột nhiên nói. Lần này ta sẽ động vào trận nhãn, nếu tin tức Nham thiếu gia không sai, ta nghĩ ta có thể phá giải Vẫn Thạch trận. Nhưng mà, nếu Nham thiếu gia đưa lầm tin tức, ta nghĩ ta sẽ không trở về nữa. Khương Hồ Tuyền nhìn chằm chằm vào Thạch Nham thật kỹ, hình như đang chờ đợi cái gì. Mọi người biến sắc, đều nghe ra ý trong lời Khương Hồ Tuyền, khi lại nhìn về phía Thạch Nham. Một đám sắc mặt trầm trọng. Sẽ không sai đâu. Bị mọi người nhìn chằm chằm, Thạch Nham bình tĩnh trả lời. Yên tâm đi Khương Thúc, ta sẽ không hại ngươi đâu. Tin tưởng ta, sáu chữ này tuyệt đối không sai. Được. Khương Hồ Tuyền quát trầm một tiếng, không hề do dự, lần thứ ba chui vào trong đó. Tiểu Nham tử. Dương Mộ thở nhẹ một tiếng, muốn nói cái gì đó, lại cuối cùng cười khổ lắc lắc đầu, không có nói ra lời sau đó. Ta biết các ngươi lo lắng cái gì. Khuôn mặt Thạch Nham lạnh nhạt, nhích miệng cười. Đại ca, huyên thấy ta giống loại người sằng bậy sao? Dương Mộ ngẩn người, bỗng lắc lắc đầu. Vậy là được rồi, yên tâm đi, Khương Thúc không sao đâu. Thạch Nham trấn an nói. Có người đến, thật đúng là nhanh à. Lý Phượng Nhi khẽ quát một tiếng, không biết từ khi nào thân thể yêu kiều của nàng đứng ở một phía trên cột đá bị gãy, từ trên cao nhìn ra đằng xa, khuôn mặt xinh đẹp dần dần khó coi. Phan Triết, Cổ Linh Lung, Trác Nhiên Tình, Tào Chỉ Lam, Tà Khôi, Hà Thanh Mạn. Tà Khôi, Hà Thanh Mạn. Ánh mắt Sương Mạc đột nhiên âm lãnh lại, cười lạnh nói. Thiên Tà Động Thiên thật đúng là dám xuống tay nha, xem ra lần này lúc bọn họ đối phó Dương gia chúng ta thật sự là không hề cố kỵ gì. Hà Thanh Mạn cũng đến đây. Trong mắt Dương Tuyết chợt lóe lên hàn quang, tức giận nói. Không ngờ nàng cũng tham dự vào việc này. Huyên biết quan hệ của muội và nàng rất tốt. Dương Mộ thở dài. Nhưng vào lúc này, dù cho quan hệ tốt cũng không có tác dụng gì. Ai thử nhìn xem, nếu nha đầu kia chỉ làm bộ dáng, chúng ta cũng không cần hạ thủ tàn nhẫn. Nhưng nếu nàng thật sự muốn giết chúng ta, hừ, vậy cũng đừng lưu tình. Muội biết làm sao? Dương Tuyết hít một hơi, sắc mặt trầm trọng gật đầu. Sát Thần. Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 225. Mai Phục. Cung điện đổ nát, cột đá cao vút, Thạch Nham và đám người Dương Mộ sắc mặt nghiêm đọng đang yên lặng chờ đợi cái gì. Lần này Khương Hồ Tuyền tiến vào Vẫn Thạch trận thời gian dài hơn hai lần trước nhiều. Thấy mấy người Phan Chiết, Tào Chỉ Lam đó đã dần dần tới gần, bên này đường lui còn chưa xác định, tất cả mọi người có chút nôn nóng. Dương Kỳ liên tục bước đi cao mày thật chặt, thường xuyên nhìn về chỗ đám mây xám dày đặc mà Khương Hồ Tuyền. Lý Phượng Nhi đứng ở trên cột đá gãy, thân hình mảnh mai mềm mại không xương, lông mi dài nhỏ vắt thành đường nghiêng, nhẹ giọng hô nhỏ. Gần trăm tên võ giả cảnh giới địa vị, nhóm lực lượng này mạnh hơn gấp đôi chúng ta nhiều, lần này lại có thêm Tào Chỉ Lam và Tà Khôi, còn có Hà Thanh Mạn, đây đều là những người khó chơi, xem ra thật đúng là có chút phiền phức. Tào Chỉ Lam. Sắc mặt Dương Mộ trầm trọng. Nữ nhân này là cao thủ thế hệ của Tào gia, nghe đồn thực lực cực kỳ bất phàm, chiến bảng bài danh thứ 3 còn cao hơn ta một bậc. ta chưa có giao thủ với nàng, không biết thực lực chân chính của nàng như thế nào, nhưng mà nếu có bài sanh lên chiến bảng thứ ba, thực lực tất nhiên không kém. Dương Mộ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói. Trong chốc lát, một khi phát hiện hình thế không ổn, bất luận Khương Thúc có đi ra hay không, chúng ta đều phải tiến vào vẫn thạch trận kia. Khuôn mặt xinh của Dương Tuyết khẽ biến, nhìn không được kinh hô. Vẫn thạch trận kia nếu không bị phá giải, một khi xâm nhập sợ là sẽ làm chúng ta tổn thất thảm trọng. Mọi người cũng thấy rồi, ngay cả Khương Thúc tinh thông trận pháp đều thân hãm trong đó chưa ra, chúng ta mạo muội tiến vào sẽ không chịu nổi đâu. Sắc mặt đám người Lý Phượng Nhi, Dương Kỳ cũng nghiêm lại, cùng nhau nhìn về phía Dương Mộ. Vẫn thạch trận là hung hiểm của chúng ta, cũng là bức tường cản lại bọn Phan Chiết, Tào Chỉ Lam, nhân số bọn họ nhiều hơn chúng ta, chỉ cần đuổi theo tổn thất chắc chắn còn lớn hơn chúng ta. Dương Mộ bình tĩnh nói. Bởi vậy, bất luận Khương Thúc có thể đi ra hay không, chúng ta đều phải xông vào một lần. Thạch Nham, sắc mặt Dương Tuyết phức tạp. Để nói Khương Thúc sẽ không sao chứ? Không sao đâu. Thạch Nham lắc lắc đầu. Chỉ cần Khương Thúc thật sự hiểu biết vấn thạch trận kia, tất nhiên có thể phá giải. Ta tin tức để cho hắn tuyệt đối không sai. Nhẹ nhàng gật đầu, Dương Tuyết vẫn bán tín bán nghi, buồn bã nói. Hy vọng như thế. Không phải nàng không tin Thạch Nham, nhưng lần này Khương Hồ Tuyền tiến vào lâu như vậy, lại chậm chạp chưa đi ra, ở trong mắt bọn họ thì Khương Hồ Tuyền sợ là đã giữ nhiều lành ít. Bọn họ theo bản năng cho rằng Khương Hồ Tuyền đã chết ở bên trong vấn thạch trận. Ngay cả Dương Mộ đều nói không cần chờ Khương Hồ Tuyền đi ra, một khi không ổn thì lập tức tiến vào vấn thạch trận, đủ thấy sự thật ở trước mặt, hắn cũng không có bao nhiêu tin tưởng. Bọn họ rất nhanh sẽ tiến đến chỗ này. Lý Phượng Nhi ngẩng đầu nhìn ra xa trong chốc lát. Ta nghĩ chúng ta nên chuẩn bị trước một chút, lợi dụng địa thế nơi này, chúng ta có thể bất ngờ đánh lén bọn họ, xử lý mấy người trước. Lý Phượng Nhi cắn răng, đôi mắt bắn ra hàn quang, bộ dáng rất hiếu chiến. Thạch Nham âm thầm gật đầu, không nói một lời, lặng lẽ thúc giục lực lượng bên trong cơ thể bắt đầu ngưng luyện ra từ cực vực trường. Ba người Dương Mạc, Dương Khả, Dương Tuyết bắt đầu phân phó đội võ giả của bọn họ, để cho bọn họ phân tán ra, tạm thời giấu kín bên trong những cung điện kia, chờ truy binh tiến vào trong đó nghe hiệu lệnh đồng thủ của bọn hắn. Nham thiếu gia, chúng ta làm gì? Tạp Mã giọng cung kính hỏi. Tạp Mã có cảnh giới địa vị tam trùng thiên, ở trong đội của Thạch Nham, tu vi hắn mạnh mẽ, thân cao 2 mét, thân hình bưu hãn, đã từng trải qua ma luyện tu la huyết vệ của tu la vương Lý Mục, thực lực xuất chúng. Các ngươi trước tiên giấu mình ở trong cung điện, không cần chuẩn bị cái gì, chỉ phải nắm được thời cơ, một kích giết chết địch nhân trước mắt các ngươi là được. Sắc mặt Thạch Nham lạnh lùng. Các ngươi tập trung chú ý, cơ hội chỉ thoáng lướt qua, ta sẽ sáng tạo cơ hội một kích tất sát cho các ngươi, nhưng các ngươi phải nắm được. Đã biết Nham thiếu gia. Sắc mặt Tạp Mã chấn động. Lúc trước chiến đấu ở Ngân Giác Thần Chu, Tạp Mã đã nhận thức được rất nhiều điều thần kỳ của Thạch Nham. Biết hắn có thể lặng lẽ thi triển ra võ kỹ thần bí ảnh hưởng toàn bộ mọi người, có thể làm cho thân thể đối thủ nháy mắt bị giam cầm lại, tạo ra thời cơ nháy mắt cho bọn họ diệt địch. Bởi vậy tuy rằng tu vi Thạch Nham chỉ có cảnh giới bách kiếp, nhưng đám người Tạp Mã đều có chút kính trọng Thạch Nham, không có chút ý khinh thường. Ồ! Thạch Nham thở nhẹ một tiếng, đột nhiên nhìn phía chỗ đám mây xám dày đặc. Thần thức hắn cảm nhận được rõ năng lượng trong đó có chút dị thường. Ở khu vực Khương Hồ Tuyền tiến vào, ban sơ, sơ quy quy, a u, sơ, a o, động năng lượng hỗn loạn vô cùng, hình như đột nhiên trật tự lại. Năng lượng bên trong dường như đã biến thành một cái con sông nhỏ dài, chậm rãi di chuyển theo quỹ tích đặc biệt. Tựa hồ có người thay đổi năng lượng hỗn loạn khiến chúng trở nên ngoan ngoãn hơn. Khương Hồ Tuyền tinh thần Thạch Nham khẽ chấn động, lập tức biết ngay chắc là Khương Hồ Tuyền đã thành công. Hắn thật sự phá giải được Vấn Thạch Trận, cải biến năng lượng dao động của Vấn Thạch Trận. Khương Thúc sắp trở lại. Thạch Nham cười nhạt, bỗng nhiên quát nhẹ. Cái gì? Lý Phượng Nhi vẫn đứng trên cao, nhìn xuống Thạch Nham bên dưới. Cái tên ngươi chẳng lẽ có thể tiên đoán hay sao? Thạch Nham cười lắc lắc đầu, ngẩng mặt lên trời nhìn phía Lý Phượng Nhi phong tư hiểu điệu, hai chân dài thẳng, nói: không phải tiên đoán, mà là ta mơ hồ có thể cảm nhận được khí tức của hắn. Ừ, ta có một loại gì bảo có thể khiến tinh thần ta cảm nhận được sâu sắc hơn một ít. Tiểu Nham, Khương Thúc thành công rồi sao? Dương Mộ vui mừng khôn xiết. Truy binh sẽ đến đây, nếu Khương Thúc có thể thành công, chúng ta sẽ nắm chắc hơn. Ừ, chắc là sắp đi ra. Thạch Nham gật gật đầu. Quả nhiên, lời hắn vừa dứt, một thân ảnh chật vật người đầy bụi đất bỗng nhiên từ bên trong chạy ra. Khương Hồ Tuyền mặt đầy cho bụi, nhưng tinh thần lại phấn chấn, vẻ mặt hào hứng nhìn về phía Thạch Nham, vui vẻ nói: tin tức Nham thiếu gia đưa quả nhiên là thật, ta có thể phá giải Vấn Thạch Trận cũng nhờ vào hiểu biết của Nham thiếu gia về văn tự cổ đại. Đám người Dương Khả, Lý Phượng Nhi, Dương Tuyết nghe hắn vừa nói như vậy đều là có chút kinh ngạc, lúc lại nhìn về Thạch Nham, trong ánh mắt không khỏi kèm theo rất nhiều ý sâu xa. Võ giả của Dương gia tên tạp mã này bị phân đến một đội của Thạch Nham, lại có thần sắc phấn chấn, càng tin tưởng Thạch Nham hơn. Trong chốc lát sau khi mọi người tiến vào Vấn Thạch Trận, nhớ kỹ trước tiên đi về bên hướng bên trái trước, sau 7 bước đổi sang hướng tay phải, sau 5 bước lại đổi sang hướng tay trái, cứ lặp lại như thế. Nhớ kỹ bên trái 7 bước, bên phải 5 bước, không được nhớ lầm, chỉ cần các ngươi dựa theo bộ pháp này tiến lên thiên thạch sẽ không sẽ hướng về các ngươi. Khương Hồ Tuyền nhích miệng cười to. Nếu thực sự truy binh tiến vào, ta tin người không hiểu chính xác trận pháp sẽ ở trong đó tổn thất thảm trọng. Như thế rất tốt. Dương Mạc thoải mái cười ha ha. Mọi người chuẩn bị đi trước tiên mai phục xếp một đợt, một khi tình huống không ổn lập tức tiến vào trong Vấn Thạch Trận kia. Lần này thật sự là nhờ Khương Thúc và Tiểu Nhâm, nếu không chúng ta sẽ rất vất vả, ha ha, nhưng mà bây giờ chúng ta chiếm ưu thế, vậy hãy để cho những kẻ truy sát nếm thử mùi vị thất bại đi. Có 9 tòa cung điện đổ nát. Phan Chiết bỗng nhiên ngừng lại, đứng trên tảng đá cho bụi cứng rắn, nhìn về phía xa đằng trước. 9 tòa cung điện bên kia ta từng đi qua, trận pháp cổ bên trong toàn bộ hư hao, không có hung hiểm gì. Nhưng mà ở đằng sau 9 tòa cung điện đó lại tồn tại trùng trùng kết giới và cấm chế, muốn thông qua cần phải dựa vào vận khí. Người Dương gia có thể từ bên đó rời khỏi hay không? Cổ Linh Lung nhíu mày nói: không biết. Phan Chiết lắc lắc đầu: mọi người cẩn thận một chút, 9 tòa cung điện kia rất nhiều vật che chắn, người Dương gia nếu ẩn mình trong đó đột nhiên đánh lén, thật sự sẽ làm cho chúng ta không kịp trở tay. Tuy rằng chúng ta người đông thế mạnh, nhưng cũng không thể khinh thường, nhớ kỹ không được mạo muội đuổi theo. Khu vực bụi mây dày đặc sau 9 tòa cung điện, tầm mắt bị hạn chế, tinh thần lực bị cản trở, cấm chế tầng tầng, nơi đó mới được xem là chiến trường thâm uyên chân chính. Người Dương gia ngay tại bên trong cung điện. Tào Chỉ Lam nhanh nhẹn đi về phía trước, lướt qua Phan Chiết, như một lông chim tung bay về phía trước, thân thể mềm mại giống như không có chút sức nặng, lắc lư bồng bềnh, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ vượng dị. Đều theo sát đi, cẩn thận một chút, tên Thạch Nham các ngươi nói đã ở bên trong tao ra ra vòng xoáy giam cầm kỳ dị, vòng xoáy kia còn đang liên tục qua lại. Ừ, trong chốc lát các ngươi chỉ cho ta ai là Thạch Nham, ta sẽ kiềm hắn lại trước, tránh cho hắn âm thầm phá rối, làm cho các ngươi bị người Dương ra giết một cách khó hiểu. Tào Chỉ Lam như lông chim tung bay, thân thể phi động trên hư không không theo quy luật nào, thường hay chạm chân nhảy lên, nhanh chóng kéo ra thành tàn ảnh, nhìn như rất chậm kỳ thật lại cực nhanh đi tới hướng những cung điện kia. Tào tiểu thư, linh thần võ hồn có thể do thám biết dao động của bất cứ lực lượng nào, hơn nữa có thể biết được quy luật dao động này, rồi tìm ra phương pháp đối phó. Linh thần võ hồn này là võ hồn thánh cấp, trong giao chiến thậm chí có thể cảm ứng ra sơ hở rất nhỏ của võ kỹ đối thủ, cực kỳ thần diệu, lời của nàng mọi người đều nghiêm túc nghe theo đi. Trong đôi mắt xinh đẹp động lòng người của thánh nữ Trác Nhiên tình của Thiên Trì Thánh Địa xuất hiện hàm xúc rất khác lạ, nhẹ giọng nói ra võ hồn thần kỳ của Tào Chỉ Lam. Tào Chỉ Lam võ hồn có chút thần bí, điểm ấy rất nhiều võ giả của Vô Tận Hải đều nghe nói qua, nhưng mà võ hồn của nàng đến tột cùng thần diệu cỡ nào, lợi hại ở chỗ nào cũng rất ít có người biết, Trác Nhiên tình chính là số ít vài người biết được chỗ lợi hại của võ hồn nàng. Đám người Phan Triết, Tà Khôi, Cổ Linh Lung, vừa nơ, gơ, hơ, e, tê, sơ, a, cơ, Nhiên tình nói như vậy thì ánh mắt đều sáng lên. Linh thần võ hồn của Tào Chỉ Lam có thể dò thám biết cứ dao động lực lượng nào, thậm chí có thể biết được quy luật dao động đó. Điều này có nghĩa đa số trận pháp và kết giới của chiến trường Thâm Uyên đều không thoát khỏi dò xét của linh thần võ hồn. Thậm chí nàng còn có thể thông qua linh thần võ hồn tìm ra phương pháp phá giải. Ở trong chiến trường Thâm Uyên, linh thần võ hồn của Tào Chỉ Lam không thể nghi ngờ là cực kỳ hữu dụng. Võ hồn này có thể làm cho bọn họ giảm đi rất nhiều tổn thất. Không cần trốn tránh ẩn núp, có thể quang minh chính đại đánh một trận sao. Bên ngoài cung điện, Tào Chỉ Lam trên mặt mang theo nụ cười điềm tĩnh bình tĩnh đi đến, thân như lục bình, dễ dàng né qua ba tử cực vực trường đang di chuyển, mỉm cười bắt đầu. Ừ, những cảm bấy di chuyển này quả thật thần kỳ, khó trách bọn Phan Chiết lại chịu đau khổ. Thạch Nham phải không? Ngươi có thể bố trí ra loại cảm bấy này, thật đúng là ngoài dự kiến của ta, có thể hiện thân gặp mặt không? Thạch Nham ẩn thân ở một cột đá che trời, sắc mặt khẽ biến, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm từng bước đi ra, lập tức xuất hiện sau cột đá. Nhìn nữ nhân tuyệt đẹp đã xuyên qua từ cực vực trường, nghe những lời khen ngợi của nàng nhưng sắc mặt Thạch Nham lại cẩn thận tập trung hơn hết, không dám có chút thả lỏng. Hắn cảm giác được, mục tiêu của nữ nhân này chính là hắn. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 226. Các người đi trước. Tào Chỉ Lam yên lặng đứng ở ngoài cung điện, vẫn chưa vội vã tiến vào, ngược lại cười khúc khích nhìn Thạch Nham vừa mới ló đầu sau cột đá, ánh mắt có hơi chút ý vị sâu xa. Đám người Phan Chiết nhìn thấy Tào Chỉ Lam đã qua đến đó, cũng không dám chần chờ, đều đẩy bước chân nhanh hơn, nhanh chóng xuất hiện ở phía sau nàng. Gần trăm tên võ giả cảnh giới địa vị, xếp thành đội ngũ chỉnh tề, phân biệt đứng ở phía sau đám người Phan Chiết, Cổ Linh Lung, Tà Khôi, Trác Nhiên Tình, mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào cung điện đổ nát phía trước, dường như đang yên lặng chờ cái gì đó. Ẩn núp muốn đánh lén sao? Tào Chỉ Lam khẽ cười lắc lắc đầu, bàn tay trắng nón hơi dơ lên, từng luồng ánh sáng màu lam từ bên trong năm ngón tay mảnh khảnh của nàng bay vụt ra, đánh tới hướng võ giả của Dương gia trốn trong cung điện đổ nát. Đám người Dương Mộ nấp kín từ một nơi bí mật gần đó đều có vẻ mặt kinh ngạc, bị những luồng ánh sáng màu lam kia đánh tới không thể không di chuyển khỏi nơi ẩn nấp, đều bại lộ hành tung. Sắc mặt Thạch Nham khẽ biến. Nữ nhân tuyệt đẹp này hình như còn khó chơi hơn cả võ giả cảnh giới Niết Bàn. Tinh thần lực bên trong chiến trường Thâm Uyên sẽ bị hạn chế, ngay cả tầm mắt cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Mặc dù là võ giả cảnh giới Niết Bàn thì ở trong chiến trường Thâm Uyên này cũng rất khó cảm nhận được dao động sinh mệnh quanh mình. Nhưng nữ nhân này cách cung điện còn đến 50 mét, lại giống như có thêm thiên mãn, lần lượt chỉ ra võ giả của Dương gia đang ẩn thân, chỉ bằng sức một người đã loại bỏ hành động đánh lén của đám người Thạch Nham. Không cần trốn tránh tránh nữa, vô dụng thôi, ta biết vị trí chính xác của các ngươi. Tào Chỉ Lam cười khẽ, liên tục phất tay bắn ra càng nhiều luồng ánh sáng, bức bách võ giả của Dương gia đều phải chuyển mình lần lượt bại lộ ra. Phan Chiết cười nhạt, tiến lên một bước, sóng vai đứng cùng với Tào Chỉ Lam, hướng về phía Dương Mộ cách đó không xa gật đầu. Nhanh như vậy lại gặp mặt, ha ha, lần này các ngươi không thể nhờ vào yêu thú ngăn cản, không biết các ngươi còn có thể tránh thoát kiếp này hay không. Hình như ta nhớ rõ, lúc trước chật vật chạy trốn, không phải chúng ta mà. Dương Mộ ngạc nhiên sờ đầu nhìn phía Dương Kỳ. Huyên không có nhớ lầm chứ? Hình như không phải là chúng ta nhảy xuống biển. Dương Kỳ cười hà hà lạnh lùng. Đại ca, có lẽ Huyên nhớ lầm rồi, có người đã cho rằng lần trước là bọn họ thắng lợi đó. Dương Mộ, Dương Kỳ đối mặt với lực lượng những kẻ truy sát mạnh hơn gấp đôi, nhưng bọn họ lại hờ hững, còn có tâm tình châm chọc khiêu khích Phan Chiết. Hình như bọn họ vẫn chưa xem trọng nguy cơ lần này. Phan Chiết, Trác Nhiên tình, Cổ Linh Lung, sắc mặt những người này lập tức âm trầm lại. Ừ, nên đi ra thì đều đã đi ra, như vậy không phải rất tốt sao? Tào Chỉ Lam cười cười quay đầu liếc mắt nhìn đám người Phan Chiết tràn đầy tin tưởng nói. Các ngươi có thể đi vào đây hoàn thành mục đích lần này, yên tâm đi, sẽ lại không có cảm bấy linh tinh gì đó để cho các ngươi mệt mỏi ứng phó đâu. Nói xong, Tào Chủ Lam bỗng nhiên khẽ huyết lên. Tiếng huyết trầm bỗng du dương, trong khoảng khắc tiếng huyết vang lên, thân thể mềm mại của nàng giống như một luồng điện quang bắn nhanh đến Thạch Nham. Cùng lúc đó, rất nhiều vòng sáng màu lam từ bên trong thân thể yêu kiều của nàng phóng ra. Những vòng sáng màu lam đó dường như vang lên tiếng phần phật. Lửa vòng bên trong cung điện rất nhanh cố ý nhằm đến phía Tử Cực vực trường do Thạch Nham ngưng luyện ra. Trong vòng sáng màu lam đó, có một luồng tinh thần dao động cực kỳ rõ ràng. Trong mỗi một vòng sáng màu lam hình như đều ẩn chứa tinh thần ý niệm của Tào Chỉ Lam. Những vòng sáng màu lam này rơi vào bên trong Tử Cực vực trường, lập tức lan tỏa ra ánh sáng màu lam rực rỡ, rồi lấp đầy Tử Cực vực trường. Tử Cực vực trường bởi vì ánh sáng màu lam rót vào, lập tức hiện ra rõ ràng. Vòng sáng màu lam rơi vào trong vực trường phóng ra ánh sáng màu lam, không có ảnh hưởng sự vận chuyển của vực trường, nhưng mà những ánh sáng màu lam đó lại xác định vị trí của vực trường, khiến cho đám người Phan Chiết biết vị trí cảm bấy mà có thể sớm tránh né. Tào Chỉ Lam vẫn chưa nhắc nhở bọn họ, nhưng đám người Phan Chiết lại từ vị trí những ánh sáng màu lam, liếc mắt nhìn thấy rõ từ cảm bấy do Thạch Nham lặng lẽ bố trí. Từ cực vực trường cứ như mà mất tác dụng. Vù vù vù. Tào Chỉ Lam giống như luồng điện mang bắn về phía Thạch Nham, chỉ một chốc thân thể yêu kiều của nàng đã xuất hiện trước mặt Thạch Nham. Thiên Linh Thúc. Tào Chỉ Lam khẽ quát một tiếng, cái lồng màu lam do thiên địa linh khí nồng đậm ngưng tụ thành đột nhiên từ đỉnh đầu Thạch Nham chụp xuống. Thiên Linh Thúc là võ kỹ phàm cấp, có thể mượn thiên địa linh khí để tạo thành cấm chế giam cầm địch nhân lại. Thiên địa linh khí bất diệt, cấm chế Thiên Linh Thúc này sẽ không biến mất. Lấy tu vi cảnh giới địa vị tam trùng thiên thi triển ra Thiên Linh Thúc, Tào Chỉ Lam có tự tin cho dù là Dương Mộ cũng có thể bị nàng vây khốn trong chốc lát. Cũng không khó khăn lắm. Tào Chỉ Lam nhẹ giọng cười, nhìn thân ảnh Thạch Nham ở bên trong màn hào quang màu lam, lắc lắc đầu có hơi chút thất vọng. Vốn tưởng rằng ngươi chắc sẽ có chút thủ đoạn, xem ra cũng không giỏi gì, thật đúng là vô vị. Ngươi đang lẩm bẩm cái gì đó? Thạch Nham hừ lạnh một tiếng. Ồ, con mắt Tào Chỉ Lam sáng ngời lên, có chút hưng phấn nhìn Thạch Nham ở ngoài màn hào quang màu lam. Bỗng nàng vội vàng nhìn về phía màn hào quang màu lam, rõ ràng phát hiện thân ảnh thạch nham ban đầu cái kia dần nhạt đi, từng chút biến mất không thấy nữa. Tàn ảnh, khuôn mặt xinh đẹp của Tào Chỉ Lam lại có thêm vẻ tươi cười, gật gật đầu. Xem như có chút bản sự, không có bị ta nháy mắt chói lại. Ừ, tốt lắm, tốt lắm, như vậy mới có chút thú vị. Dương Mộ, ngươi không chạy thoát đâu. Phan Chiết quát lên chói tai, cầm quạt lông trong tay đã bắt đầu giao đấu với Dương Mộ. Võ giả cảnh giới địa vị từ bên ngoài cung điện cũng ồ ạt tràn vào, cũng nhanh chóng tìm đối thủ, tạo thành vòng tròn đã mơ hồ vây quanh võ giả của Dương gia, hơn nữa đang áp sát đến rất nhanh. Đám người Dương Mạc, Dương Kỳ vừa ứng phó đối thủ, vừa lặng lẽ lui về phía sau, hướng tới gần khu vực bụi mây dày đặc sau cung điện. Khi Tào Chỉ Lam lần lượt chỉ ra vị trí chính xác của bọn họ, Dương Mạc đã có ý rút lui. Khoảng khắc thân ảnh hắn lộ ra, đã đưa tay làm thủ thế, ý bảo mọi người rút lui dần theo hướng khu vực chỗ vẫn thạch trận. Trong lòng bọn người Lý Phượng Nhi đã hiểu rõ, biết tình hình trước mắt không thích hợp để liều chết, đều theo ý của Dương Mạc đều đang hướng gần đến bên kia. Phan Chiết, trước kia ngươi không phải đối thủ của ta, bây giờ cũng thế thôi. Bên kia Dương Mộ cười ha ha, khí thế dũng mãnh không sợ tử, bị rất nhiều võ giả vây công, trên người hắn bộc phát ra một luồng khí tức cực kỳ bạo lực, chuôi cử kiếm giống như bài sơn đảo hải đè ép đến, tạo thành tiếng nổ vang liên miên không dứt, đánh cho đám võ giả đông đúc chật vật vô cùng. Dương Mộ thân mang bất tử võ hồn, vốn không sợ bản thân chịu trọng thương, hơn nữa còn có ý dùng thân thể bị thương để giết những kẻ vây công này. Rất nhanh trên người Dương Mộ đã có thêm rất nhiều vết thương, có vài vết thương sâu đến mức có thể thấy được xương, xem ra cực kỳ nghiêm trọng. Trả giá thân thể bị thương nặng, Dương Mộ cứ như vậy một chốc đã giết ba tên võ giả cảnh giới địa vị nhất trùng thiên. Chiến quả này có được dưới tình huống vẫn chịu Phan Chiết công kích. Dương Kỳ, Dương Tuyết cũng không khác với Dương Mộ lắm, ỷ vào thân thể không sợ bị thương, lấy bọn họ giao chiến với những kẻ truy sát, thường xuyên mặc kệ trên người sẽ bị thương, trả giá bằng thân thể bị thương để đánh chết những kẻ vây công. Thạch Nham, ta xem lần này ngươi trốn thế nào. Cổ Linh Lung quát lạnh, một thanh thần kiếm gào thét bay ra, chuôi thần kiếm này lại có hình lâu kỳ dị, mang theo hàn ý sét lạnh thấu xương. Ánh mắt Thạch Nham bình tĩnh, vẫn chưa nhìn về phía băng hàn thần kiếm của Cổ Linh Lung bắn ra, nhìn chằm chằm Tào Chỉ Lam chỉ như là gặp phải đại địch. Tào Chỉ Lam sau khi đánh một kích vẫn chưa xuất thủ tiếp, mà là có chút hứng thú quan sát tình thế ở hiện trường, nhìn bọn Phan Chiết lặng lẽ vây quanh đám người Dương Mạc, nhìn võ giả của Dương gia lui lại có trật tự hướng tới vị trí vẫn thạch trận kia. Tào Chỉ Lam không có công kích tiếp, nhưng Thạch Nham cũng không dám thả lỏng, nữ nhân này có cảnh giới địa vị tam trùng thiên, một thân tu vi sâu không thể lường, hơn nữa linh giác cực kỳ nhạy bén, Thạch Nham không biết lần sau nàng động thủ sẽ mãnh liệt thế nào, ngay cả lực lượng tiêu cực cũng đã sớm thúc giục ra. Khoảng khắc băng hàn thần kiếm của Cổ Linh Lung đánh úp tới, Thạch Nham lập tức đoán được ý đồ của nàng. Trận chiến trước, lực phản kích bảy thanh thần kiếm của Cổ Linh Lung từng nhảy vào thân thể hắn, nhưng lại bị hỏa viêm lực của địa tâm hỏa vạn năm đốt cháy sạch sẽ. Thân là chủ nhân thần kiếm, Cổ Linh Lung tự nhiên cũng biết lực lượng bên trong thân thể Thạch Nham thể có khí tức cực nóng. Cho nên lần này nàng không có bắn ra cả bảy thanh thần kiếm, mà là chú ý đến lực lượng bên trong thân thể hắn, bắn ra chuôi băng hàn thần kiếm mang băng hàn khí. Bốn sùng hàn khí trên chuôi thần kiếm này để khắc chế hỏa viêm lực bên trong thân thể Thạch Nham. Băng hàn thần kiếm phá không bay đến. Khuôn mặt Thạch Nham lạnh lùng tàn khốc, vẫn chưa làm động tác gì, đợi sau khi hắn cảm nhận được hơi lạnh thấu xương, khóe miệng mới đột nhiên có thêm nụ cười lạnh lùng, ầm. Nâng tay, lực lượng tiêu cực ngưng luyện, tử ấm đột nhiên bắn ra. Tử ấm ầm ầm bắn lên trên băng hàn thần kiếm, lực lượng tiêu cực lần này mạnh mẽ gấp mấy lần trận chiến trước, ầm ầm nổ tung, đã đánh cho băng hàn thần kiếm văng ra ngoài. Thân thể mềm mại của Cổ Linh Lung run lên, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt hơn, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Nhưng mà sau khi kinh ngạc, nàng liền cười, ta xem lần này làm sao ngươi loại bỏ được hàn lực. Khoảng khắc tử ấm đánh lên hàn băng thần kiếm kia, hàn khí thấu xương bên trong băng hàn thần kiếm cũng nhân cơ hội tuôn ra, thẩm thấu vào thân thể Thạch Nham. Mục đích thật sự của Cổ Linh Lung chính là muốn hàn khí chui băng hàn thần kiếm này đông cứng thân thể Thạch Nham. Tào Chỉ Lam nhẹ giọng cười cười, nhìn về phía Thạch Nham có hơi chút hứng thú, nói: hàn khí nhập thể, không biết ngươi phải ứng phó thế nào? Cần gì phải ứng phó chứ? Thạch Nham cau mày, liếc mắt nhìn Cổ Linh Lung đằng xa, cười khẩy nói: cổ kiếm ca ngô ngốc kia chẳng lẽ không có nói cho ngươi, ta từng bị huyền băng hàn diễm đóng băng 3 năm sao? Hàn khí của huyền băng hàn diễm cũng không có thể làm gì ta, hàn khí của băng hàn thần kiếm này của ngươi chẳng lẽ còn lợi hại hơn hàn lực của huyền băng hàn diễm sao? Cổ Linh Lung kinh hãi biến sắc. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 227. Ngươi thật sự khiến ta phải giật mình. Tính cảnh giác tính rất cao nha. Tảo Chỉ Lam thản nhiên cười như trăm hoa nở rộ. Một luồng lực lượng đáng sợ mãnh liệt mênh mông, giống như thủy triều thổi quét đến Thạch Nham. Luồng lực lượng kinh khủng đến cực kỳ đột ngột. Lúc đến 3 mét trước người Thạch Nham thì hắn mới nhận thấy được. Luồng lực lượng khủng bố này đến từ Tào Chỉ Lam, không chỗ nào không có, yên lặng không một tiếng động đã ngăn chặn toàn bộ đường lui của Thạch Nham. Bất luận là trên trời hay là dưới đất đều bị luồng lực lượng này cấp chiếm lấy, bất luận Thạch Nham lui lại phương hướng nào cũng đều sẽ đụng tới luồng lực lượng này. Tốc độ long lực lượng kinh khủng này trào tới chỗ Thạch Nham cũng không nhanh, có lẽ chính là vì bao trùm ra rất rộng nên lúc tiến lên mới có thể trở nên rất thong thả. Tiểu tử chết tiệt, ta xem lần này ngươi chẳng thế nào. Cổ Linh Lung đằng xa quát lạnh một tiếng, lại muốn thúc giục thần kiếm để công kích. Cổ tiểu muội, tên này giao cho tỷ là được, muội không cần phải nhúc tay. Tào Chỉ Lam nhíu nhíu mày, quay đầu liếc nhìn Cổ Linh Lung thản nhiên nói: muội yên tâm đi, đợ tỷ bắt giữ hắn, tỷ sẽ để muội phát tiết một hồi. Bắt giữ hắn? Cổ Linh Lung sườn sốt, cái mũi giật giật. Vì sao không trực tiếp giết đi? Đôi mắt sáng của Tào Chỉ Lam khẽ chuyển, cười cười. Trên người hắn có thứ tỷ muốn có, nếu hắn chết đi, sợ là tỷ không chiếm được những thứ trên người hắn. Khuôn mặt Thạch Nham nghiêm lại. Ngươi muốn cái gì? Thứ gì bên trong chiếc nhẫn của ngươi? Tào Chỉ Lam cười rất là phấn khởi, ngón tay ngọc chỉ vào huyết văn giới trên tay Thạch Nham. Có lẽ ngươi không biết, võ hồn trên người ta có thể nhận được những lực lượng kỳ lạ. Ừ, bên trong chiếc nhẫn của ngươi có cái gì, đương nhiên ngươi rõ hơn ta. Huyền băng hàn diễm và địa tâm hỏa vạn năm. Thạch Nham biến sắc, khi lại nhìn về hướng Tào Chỉ Lam thì vẻ đề phòng trong mắt hắn lại tăng lên vài phần. Nữ nhân này thế mà lại có thể cảm ứng được huyền băng hàn diễm và địa tâm hỏa vạn năm bên trong huyết văn giới. Nàng rốt cuộc có được võ hồn thần kỳ gì chứ? Thạch Nham âm thầm kinh hãi, thúc giục ra lực lượng tiêu cực lại thêm thạch hóa thân thể đi triển ra ô quang thuẫn đầu, lấy ra tất cả lực lượng dùng để phòng ngự, chuẩn bị ứng phó công kích của luồng lực lượng khủng bố chặn hết đường lui đang thong thả tiến đến gần kia. Ngươi đi không được đâu. Tào Chỉ Lam hình như biết hắn muốn làm cái gì, khẽ cười lắc lắc đầu, nói: cho dù là Dương Mộ cũng không cứu được ngươi. Nói xong, cổ tay áo Tào Chỉ Lam bỗng nhiên bay ra một dải lụa màu, dải lụa kia giống như linh xà bình thường di chuyển giữa không trung, lôi ra rất nhiều tia sáng hồng. Ánh sáng hồng đan chéo thành võng, lại tạo thành một cấm chế vách chắn khác, Lúc giải lụa bay lượn thì lực lượng bên trong vách chắn kia càng lúc càng phức tạp hùng hậu, như là do vài loại lực lượng hợp thành cũng có hiệu quả kỳ diệu như từ cức vực trường của thạch nhâm. Âm thanh cử kiếm kia của Dương Mộ bổ vào phía trên quang võng kia ầm ầm, hồng quang như tơ tằm cứng rắn bị cử kiếm bổ xuống, hồng quang vỡ nát một ít, nhưng hồng quang phía trên quang võng kia lại càng nhiều, đột nhiên tụ tập chỗ cử kiếm bổ xuống, nhanh chóng chữa trị chỗ bị tổn hại lại. Dương Mộ, ngươi muốn trong thời gian ngắn phá vỡ thải hồng võng của ta, sợ là không dễ đâu. Tào Chỉ Lam bình tĩnh vung bàn tay trắng nõn, giải lụa nhanh chóng lướt đi, đan ra càng nhiều hồng quang. Dương Mộ, ngươi thử thêm vài lần đi. Ta tin ngươi thử thêm vài lần nữa, tất nhiên có thể phá vỡ thải hồng võng của ta. Đại ca, Dương Kỳ hét to. Phải đi thôi. Tiểu nham tử, Dương Mạc sống dần, có thể lao ra không? Nếu không đi, sẽ khó mà rời khỏi. Dương Mộ cũng cảm ứng được Tào Chỉ Lam đang vây đánh thạch nham, biết thạch nham tạm thời bị nhốt lại, cho nên mới vội vàng xuất thủ, muốn phá vỡ lực lượng khủng bố quay chung quanh thạch nham, để hắn có thể thoát vây chạy ra. Dương Mộ muốn cứu thạch nham, nhưng tình thế bây giờ có chút không ổn, rất nhiều võ giả của Dương gia đã bước vào vấn thạch trận sớm một bước. Lúc này, lưu lại bên ngoài chỉ có Dương Mộ, Dương Kỳ, Lý Phượng Nhi xích thêm mấy người. Lúc này một khi bị đối phương quấn lấy, cho dù muốn đi vào vấn thạch trận cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lời nói của Tào Chỉ Lam rõ ràng là muốn lưu lại Dương Mộ, cố ý đến đích động chính là hy vọng hắn thử thêm vào lần. Ba người Phan Chiết, Cổ Linh Lung, Tà Khôi chờ quan sát tình hình cũng nhìn ra ý đồ của nàng nên đã lặng lẽ tụ tập ở bên cạnh Dương Mộ, âm thầm vận chuyển lực lượng tùy thời chuẩn bị vây chặt Dương Mạc lại. Đại ca, huynh đi trước đi. Thạch Nham gầm nhẹ một tiếng. Không nên trúng dụ kế của đối phương, huynh tiến vào trong đó mới có nhiều cơ hội hơn, không nên bởi vì một người để mà liên lụy mọi người. Tình cảm huynh đệ thật cảm động nha. Tà Khôi cười lạnh, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Dương Mộ. Nếu là huynh đệ, nên cùng sinh cùng tử. Ừ, Dương Mộ, lần trước khi ở Hắc Thạch Đảo, ngươi vì tiểu tử này mà giết sư đệ ta, ở trong mắt người Dương gia các ngươi, sinh mạng người của chúng ta vốn không đáng giá tiền. Lần này thiên tà động thiên chúng ta sở dĩ đối phó Dương gia các ngươi cũng có liên quan đến lúc trước ngươi hạ sát thủ không chút do dự. Lần này tiểu tử này sắp không xong, ngươi có muốn vì hắn mà chôn cùng hay không? Đại ca, Dương Kỳ hét ầm lên. Đám người Tà Khôi lúc đang nói chuyện đã vây quanh Dương Mộ. Ba người Cổ Linh Lung, Tà Khôi, Phan Chiết cùng đồng thủ tạo thành tam giác đối phó Dương Mộ, nhưng ba người vẫn chưa lập hạ sát thủ, ngược lại đưa đủ thế công bén tập trung đến phương hướng vấn thạch trận phía sau Dương Mộ. Chỉ cần Dương Mộ bước lui về phía sau thì sẽ chui đầu vô nơi tụ tập các loại công kích. Đó là đám người Tà Khôi muốn trước tiên phong kín đường lui của Dương Mộ, khiến cho hắn ngay lúc sống chết cũng không thể chạy trốn chui vào vấn thạch trận. Không đi, huyên không đi. Dương Mộ đột nhiên buông lỏng, liếc mắt nhìn nơi hào quang đan vào phía sau, lạnh lùng ngạo nghễ nói. Cho dù là lão tử đi không được, ngươi phải kéo vài tên các ngươi làm đệm lưng Tà Khôi, con mẹ ngươi đừng lấy cớ thiên tà động thiên đơn phương xé bỏ minh ước cấu kết người hải vực khác đối phó Dương gia ta, còn không phải thèm nhỏ dãi tài phú của Dương gia chúng ta sao? Muốn thay thế địa vị Dương gia ta ở Già La hải vực sao? Tà Khôi cười lạnh. Dương gia các ngươi cuồng vọng ở Già La hải vực lâu rồi, bởi vì Dương gia các ngươi hiếu chiến, các đại hải vực phục cận đều không yên ổn. Võ giả của những hải vực đó đã sớm có ý với Dương gia các ngươi, lần này Dương Thanh Đế bị nhốt chỉ là một cái cớ thích hợp thôi. Ừ, nếu Dương Mộ ngươi không muốn đi, ta cũng sẽ không tiếp tục xây dư. Tào Chỉ Lam hé miệng cười thản nhiên nhìn phía thạch nham. Đại ca ngươi muốn bảo vệ nhưng lại có kết cuộc sống ngươi, trên đường hoàng tuyền có người đi cùng, ngươi cũng sẽ không quá buồn tẻ. Ừ, trong chốc lát ngươi nói phương pháp mở ra nhẫn cho ta biết, ta sẽ để ngươi ra đi nhẹ nhàng, sẽ không để ngươi chịu thêm đau khổ. Tiện nhân, ngươi cho là ăn chắc ta sao? Thạch Nham hít sâu một hơi, sắc mặt cũng dần dần dữ tợn hơn. Mắng chửi đi, trước khi ngươi chết có thể mắng thêm vài câu, ta sẽ không để ý đâu. Tào Chỉ Lam vẫn là bộ dáng bình tĩnh kia, giống như bất luận Thạch Nham mắng chửi thế nào, cũng không thể làm lòng nàng dao động chút nào, không thể ảnh hưởng tâm trí của nàng. Dương Kỳ, các người đi đi. Dương Mộ bị ba người Tà Khôi vây công đột nhiên hét to nói: nhớ báo thù cho huynh. Đại ca. Dương Kỳ bỗng nhiên nở nụ cười, lắc lắc đầu. Chúng ta là huynh đệ, huynh muốn lưu lại, sao để há có thể một mình chạy trốn? Không phải là chết sao? Người Dương gia chúng ta, ai mà chưa từng chết? Lý Phượng Nhi một chân đã bước vào vẫn thạch trận, cuối cùng vẫn chưa tiến vào, mặt là ngừng lại, hai mắt lóe ra hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói: ta giống như sợ chết sao? Nói xong, Lý Phượng Nhi từ vẫn thạch trận lui về, lại đứng ở bên cạnh Dương Kỳ. Hồng hục, hồng hục. Tiếng thở dốc nặng nề, đột nhiên bên trong hiện trường truyền đến. Những kẻ truy sát vốn chú ý lên bọn người Dương Mạc, Dương Kỳ, Lý Phượng Nhi, nghe tiếng thở dốc, không khỏi cùng nhau nhìn phía Thạch Nham. Không biết từ khi nào, hai mắt Thạch Nham lại biến thành đỏ thẫm, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, khí tức thô bạo, điên cuồng, hiếu sát phóng lên cao, làm cho người ta có một cảm giác nguy hiểm cực độ. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn chấn nhiếp lòng người, giống như lệ vượt sâu trong địa ngục, vô cùng tà ác. Bảo tẩu nhị trùng thiên. Tiểu Nham tử. Dương Mạc biến sắc, cả kinh kêu lên: để làm sao vậy? Để tốt lắm, trước giờ chưa từng tốt đến thế. Thạch Nham cắn răng thấp giọng rít gào, đủ loại lực lượng tiêu cực như cuồng phong sóng to bình thường lấy hắn làm trung tâm, điên cuồng mạnh mẽ xông ra bốn phương tám hướng. Lực lượng đến từ Tào Chỉ Lam, dưới luồng sóng khí đáng sợ do lực lượng tiêu cực tạo thành thế nhưng bị đánh mạnh bước lui về phía sau đến 10 mét. Ý niệm hiếu sát, không thể ức chế đột nhiên xuất hiện từ tận đáy lòng. Giờ khắc này Thạch Nham trong trạng thái bảo tẩu nhị trùng thiên, đủ loại cảm xúc tiêu cực bắt đầu rót mạnh vào trong ấp, tụ tập một chỗ với tinh thần ý thức, tạo thành tinh thần phong bạo thổi quét tới hướng nơi có võ giả tập trung. Tinh thần phong bạo do đủ loại cảm xúc tiêu cực ngưng tụ thành, như có lực lượng tà ác mê hoặc lòng người, khiến người ta rơi vào trạng thái điên cuồng. Những nơi tinh thần phong bạo đi qua, những võ giả cảnh giới địa vị lại khó kìm được sát niệm trong lòng, không kìm được giơ lên vũ khí trong tay, lại bắt đầu xuống tay với những người bên cạnh. Lại là chiêu kia. Trên khuôn mặt anh tuấn của Phan Triết hiện ra vẻ sợ hãi. Cẩn thận, không nên để lực lượng tinh thần tà ác của hắn ảnh hưởng. Từng luồng lực lượng tiêu cực ngưng tụ lại, bắt đầu tụ tập trên người Thạch Nham. Võ kỹ bảo tẩu nhị trùng thiên khiến sức mạnh bên trong thân thể hắn chỉ có cảnh giới bách kiếp tăng vọt gấp hai. Khuôn mặt Thạch Nham cực kỳ dữ tợn, giống như hung thần áp dược, dùng khí tức tiêu cực trên người phá mở lực lượng mạnh mẽ vây hắn lại, từng bước đi tới hướng Tào Chỉ Lam. Khó trách bọn Phan Triết lại thất bại. Tào Chỉ Lam lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng, con mắt sáng lóe ra dị quang. Võ giả cảnh giới bách kiếp mà lại có thể có được lực lượng khủng bố như thế, Thạch Nham, ngươi thật sự khiến ta phải giật mình, xem ra đúng là lúc trước ta đã xem thường ngươi, thế mà cho tới bây giờ, ngươi mới lấy ra thực lực chân chính. Thế mà còn lợi hại hơn trận chiến lần trước. Khuôn mặt xinh đẹp của Cổ Linh Lung khẽ biến, không dám tin nhìn Thạch Nham, không kềm được kinh hô lên. Trận chiến trước Thạch Nham có cảnh giới bách kiếp nhị trùng thiên, chỉ là thúc sụp bảo tẩu nhất trùng thiên. Lần này Thạch Nham là bách kiếp đỉnh cấp, thi triển ra bảo tẩu nhị trùng thiên, khí thế trên người so với trận chiến trước còn mạnh hơn không chỉ một chút xíu. Sát thần. Tác giả. Nhịp thương không. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 228. Ngăn cơn sóng dữ. Trong cung điện đổ nát, đa số võ giả của Dương gia đã đi trước một bước lui về vẫn thạch trận phía sau. Bây giờ còn lưu ở bên ngoài, chỉ còn lại có bốn người Dương Mộ, Dương Kỳ, Lý Phượng Nhi, Thạch Nhâm. Bên Tào Chỉ Lam, Phan Chiết đã có gần trăm tên võ giả, trong đó năm người Phan Chiết, Tào Chỉ Lam, Tà Khôi, Trác Nhiên Tình, Cổ Linh Lung, bọn họ đều là nhân vật tinh anh trên chiến bảng. Cho dù là có trợ giúp của những võ giả cảnh giới địa vị đó, năm người này cũng vẫn còn hơn đám Thạch Nham. Thạch Nham không cẩn thận bị Tào Chỉ Lam phóng ra lực lượng mãnh mẽ như thủy triều vây quanh, Dương Mạc vì cứu hắn cũng bị mặc kẹt lại. Sau đó Dương Khả, Lý Phượng Nhi biết rõ lưu lại giữ nhiều lành ít, nhưng họ vẫn dừng lại quay đầu sát cánh với Dương Mộ. Bên trong hiện trường Thạch Nham dưới nguy cơ như thế, rốt cuộc thi triển ra võ kỹ bảo tẩu nhị trùng thiên, lực lượng tiêu cực cuồn cuộn bên trong huyệt đạo dung hợp với máu tươi trong thân thể. Chỉ một chốc, lực lượng bên trong thân thể Thạch Nham lại tăng vọt gấp đôi. Hắn chỉ có cảnh giới bách kiếp đỉnh cấp, nhưng lực lượng trên người không ngừng tăng lên, lực lượng tiêu cực cuồn cuộn đang nguyên luyện lại. Nháy mắt tạo thành lực công kích tà ác khủng bố, đã đánh vỡ lực lượng lặng lẽ có mặt khắp nơi của Tào Chỉ Lam. Mà bản thân Thạch Nham lại tiến lên từng bước tới chỗ Tào Chỉ Lam. Oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, khát máu, thô bạo, rất nhiều lực lượng tà ác từ bên trong thân thể Thạch Nham tuôn trào ra. Luồng lực lượng tà ác này giống như lốc xoáy cuốn lên trời. Lúc Thạch Nham tiến lên thì lực lượng tà ác cuồn cuộn liên tục ngưng luyện lại, đã biến thành ba bóng xám ba quái to lớn như ngọn núi. Ba ảnh ảnh yêu mà do các loại lực lượng tiêu cực ngưng luyện tạo thành, bên trên kèm theo tinh thần lạc ấm của Thạch Nham mang theo cảm xúc tiêu cực. Ảnh ảnh yêu ma lờ lờ trôi nổi trên đỉnh đầu Thạch Nham, khuôn mặt mơ hồ làm cho người ta có cảm giác cực kỳ khủng bố. Hai mắt Thạch Nham đỏ ngầu, sát niệm trong lòng nổi lên lạnh lùng chừng mắt nhìn Tào Chỉ Lam. Ba ảo ảnh yêu to lớn kia đột nhiên cùng nhau bay ra ngoài, ma chảo to lớn như mây đen áp đỉnh, áp bách thẳng tới hướng Tào Chỉ Lam. Sắc mặt mọi người ở hiện trường toàn bộ khẽ biến. Lực lượng của Thạch Nham nháy mắt tăng vọt lên, hơn nữa trên đỉnh đầu ngưng luyện ra ba ảo ảnh yêu ma thật lớn nhìn như hư ảo, nhưng lại có dao động năng lượng cực kỳ cùng mãnh tà ác. Bất luận kẻ nào cũng đều nhìn ra được, một khi bị ma trảo của ảo ảnh yêu ma bắt chúng tuyệt đối không thể nhẹ hơn một kích toàn lực của Thạch Nham. Tiểu Nham tử quả nhiên là lợi hại. Dương Mộ ở một bên cười ha ha, một tay cầm theo cự kiếm giơ thẳng lên xẹt qua bầu trời. Cự kiếm kia ở trong tay hắn nhẹ như không, ở trong không trung vẽ ra một đường cong xinh đẹp, một luồng ánh sáng bạc cũng đột nhiên bắn theo ra, một kích bước lui Phan Chiết đối diện đang đi đến. Lông mi Trác Nhiên Tình nhíu lại, khẽ quát một tiếng, nháy mắt đã rời đi nhưng lại xuất hiện phía sau Dương Mộ. Cây châm ngọc trên đầu nàng bỗng chốc bay vụt ra ngoài, châm ngọc kia ở giữa không chia ra tạo thành hình tam giác, cực kỳ linh hoạt phong tỏa góc chết sau lưng Dương Mạc. Cũng trong lúc đó, Phan Chiết và Tà Khôi lại tiến lên lần nữa, một trái một phải đứng chắn bên cạnh Dương Mộ. Dương Mộ lập tức rơi vào khốn cảnh. Dương Kỳ, Lý Phượng Nhi muốn xông đến đây nhưng lại bị bảy thanh thần kiếm trong cơ thể Cổ Linh Lung quấn lấy. Rất nhiều võ giả cảnh giới địa vị lúc này cũng đều ra tay, đủ loại công kích hỗn loạn làm cho người ta hoa mắt phát ra rồn rập, cũng đánh tới Dương Kỳ, Lý Phượng Nhi. Tình thế ba người Dương Mộ đang nguy ngập. Xuy xuy xuy. Đột nhiên từ bên trong vẫn thạch trận lại nhảy ra đám người Dương Tuyết, Tạp Mã, Khương Hồ Tuyền và những võ giả của Dương gia lúc trước đã sớm một bước tiến vào Vẫn Thạch Trận. Thấy đám người Dương Mộ chậm chạp không có tiến vào, rốt cảm thấy sợ là Dương Mộ gặp nạn, đã đi rồi nhưng quay lại đột nhiên nhảy ra. Viện thủ của Dương Tuyết và võ giả Dương gia đã tạm thời hóa giải thế công nhằm vào ba người Dương Mộ, khiến cho ba người có thể Dương Mộ tạm thở được một hơi. Vù vù vù. Ba ảo ảnh yêu ma to lớn được điều khiển bởi tinh thần sát niệm của Thạch Nham điên cuồng đánh về phía Tào Chỉ Lam. Ba ảo ảnh yêu ma này chỉ đơn thuần do lực lượng tiêu cực bên trong huyệt đạo ngưng luyện thành, nên không sợ công kích của đao kiếm, các loại thần binh lợi khí cũng khó mà chém hư được nó. Bị ba ảo ảnh yêu ma to lớn đánh tới, sắc mặt Tào Chỉ Lam cũng ngưng trọng hẳn lên. Đang trong sự bao vây đánh tới của ba ảo ảnh, bàn tay trắng nón của Tào Chỉ Lam nhẹ nhàng múa lên, đủ loại dao động lực lượng không phải là tinh nguyên từ bên trong lòng bàn tay nàng bay ra. Những dao động lực lượng kỳ dị này cứ như gợn sóng nước lan tỏa ra. Làn sóng lực lượng tạo hình thành một kết giới kỳ dị mắt thường khó thấy được. Kết giới này lại có được lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Bị ba ảo ảnh yêu mà kia điên cuồng đánh xuống, nhưng kết giới kỳ dị kia chỉ liên tục vặn vẹo mà vẫn không bị phá vỡ. Khuôn mặt xinh đẹp của Tào Chỉ Lam cũng đã có thêm nhiều mồ hôi. Xem ra tuy rằng dựa vào võ kỹ thần kỹ ngăn cản được công kích của ba ảo ảnh yêu ma kia, nhưng chắc là nàng cũng đã tiêu hao không ít lực lượng. Sinh tử ấm, Thạch Nham hét to. Hai bàn tay bỗng nhiên sáng rực lên, bảy thủ ấm của mỗi bàn tay cùng chồng lên một chỗ, bắn mạnh về phía Tào Chỉ Lam. Sầm sầm sầm sầm sầm sầm sầm. Bảy tiếng nổ mạnh vang rồi từ bên trên kết giới kỳ dị khó thấy do Tào Chỉ Lam ngưng kết ra bị sinh tử ấm điên cuồng bắn phá. Những điểm sáng giống như đốm lửa tóe ra khắp trời, bị bắn cho vỡ ra. Khuôn mặt Tào Chỉ Lam khẽ biến, hô nhỏ một tiếng. Vật hoán tinh di. Điểm sáng khắp trời đột nhiên ngưng luyện lại rất nhanh. Những điểm sáng này ở trước người Tào Chỉ Lam ngưng kết thành một tấm gương sáng bóng. Ba ảo ảnh yêu ma to lớn kia trong nháy mắt lúc mặt kính hình thành cũng vừa lúc áp tới, ma chảo chụp mạnh xuống Tào Chỉ Lam. Thật vô cùng thần kỳ, ba ảo ảnh yêu ma to lớn kia sau khi chiếu vào mặt kính lại đột nhiên biến mất vô tung. Ba ảo ảnh yêu ma ngay trước người Tào Chỉ Lam lại giống như trống rỗng biến mất đi, không để lại một chút dấu vết. Trong hai mắt đỏ ngầu của Thạch Nham hiện lên một tia sáng kinh dị. Thần thức khẽ động, bằng vào tinh thần cảm ứng hắn đã phát hiện kia ba ảo ảnh yêu ma to lớn kia lại xuất hiện ở xa ngoài cung điện ba dặm. Tào Chỉ Lam lợi dụng võ kỹ thần kỳ, thế mà đã mạnh mẽ di chuyển ảo ảnh yêu ma do lực lượng tiêu cực ngưng luyện đi chỗ khác, dễ dàng hóa giải một kích tất sát hắn. Ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn, chỉ có tu vi cảnh giới bách kiếp lại có thể bức bách ta vận dụng võ kỹ phòng ngự này. Ừ, ngươi có thể kiêu ngạo. Tào Chỉ Lam than khẽ, lắc lắc đầu có chút tiếc nuối nói. Vốn đang muốn giam giữ ngươi, nhưng biểu hiện của ngươi rất chói mắt, xem không thể có không giết ngươi trước, sau đó mới chậm rãi tìm hiểu bí mật trên người ngươi. Lời này vừa nói ra, trong đôi mắt thâm thúy của Tào Chỉ Lam bỗng nhiên có lóe ra rất nhiều điểm sáng khác lạ. Những điểm sáng đó bên trong đồng tử mắt nàng đang vận chuyển theo ý tích đặc thù, giống như ngôi sao trên bầu trời, vận chuyển theo ngôi sao huyền bí khó lường trong thiên địa. Cùng lúc đó, nhiều luồng khí tức lực lượng thuộc tính khác nhau nhanh chóng di động rất nhanh bên trong gân mạch của Tào Chỉ Lam. Bên trong thân thể nàng lặng lẽ hiện ra 5 loại hào quang: hồng, hoàng, lục, lam, thanh. Ánh sáng 5 loại nhan sắc này càng lúc càng rõ, mỗi một loại thần quang hình như đều có khí tức lực lượng hoàn toàn khác với tinh nguyên. Ngũ sắc thần quang. Sắc mặt Dương Mộ cực kỳ ngưng trọng, đột nhiên hét to. Thạch Nham không thể địch lại được, lập tức rút đi. Đôi mặt đỏ ngầu của Thạch Nham lạnh lùng nhìn vào Tào Chỉ Lam. Trong thời khắc nguy hiểm nhất này thế mà hắn lại nhắm mắt. Đám người Dương Tuyết, Dương Kỳ, Lý Phượng Nhi đột nhiên biến sắc, cùng nhau hô to lên, toàn bộ ở khuyên bảo thạch nham nhanh chóng tránh né. Ngũ sắc thần quang là võ kỹ thánh cấp của Tào gia, nghe nói tu luyện rất khó khăn, trước tiên phải tu luyện 5 loại võ kỹ ngưng luyện ra lực lượng khác nhau, sau đó thấu hiểu hết 5 loại võ kỹ đó, khiến cho trong thân thể có được 5 loại lực lượng thuộc tính khác nhau, mới có thể thật sự bắt đầu tu luyện ngũ sắc thần quang này. Ngũ sắc thần quang bởi vì tu luyện khó khăn, ở Tào gia cũng có rất ít người có thể tu luyện thành công, nghe nói uy lực cực kỳ kinh khủng. Vừa thấy bên trong thân thể Tào Chỉ Lam xuất hiện ánh sáng 5 màu thì đám người Dương Mạc lập tức nhận ra võ kỹ trong truyền thuyết này, vội vàng khuyên can Thạch Nham né tránh. Nhưng mà trong thời khắc quan trọng này Thạch Nham lại nhắm mắt đi. Dương Mạc, Dương Tuyết, Lý Phượng Nhi và đám võ giả Dương gia sau khi sợ hãi kêu lên thì có vẻ vô cùng cấp bách, muốn đi trợ giúp Thạch Nham, nhưng lại bị đối thủ trước mặt cản lại, một đám không thể phân thân trợ giúp. Ba ảo ảnh yêu ma to lớn kia đang nhanh chóng lướt đến bên này, nhưng mà ta nghĩ ngươi không đợi được trợ giúp của chúng nó đâu. Ngũ sắc thần quang trên người Tào Chỉ Lam phát ra, một khí tức cực kỳ nguy hiểm từ trên người nàng truyền ra, ngũ sắc thần quang kia đột nhiên tụ tập ở trước bầu ngực lớn cao của nàng. Năm loại thần quang nhanh chóng ngưng luyện thành một chùm thần quang chọc trời to như cột đá, năng lượng dao động như hủy thiên diệt địa từ bên trong thần quang kia truyền ra, rồi đột nơ, hơ, y, nơ, e bay vụt ra ngoài. Mục tiêu chỉ thẳng đến Thạch Nham. Vụt vụt vụt. Ngũ sắc thần quang to lớn ở trong hư không bắn đi với tốc độ cực nhanh, đã không phải tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Thạch Nham sừng sững đứng tại chỗ bất động. Vù. Ngũ sắc thần quang từ bên trong thân thể hắn xuyên qua thế đi như trường hơn o, nơ, gơ, dơ, a, quy, quy, bê, nát một cột đá chọc trời phía sau hắn, tiếp tục bay vụt về phía trước nghiền nát luôn cung điện ở sau đó. Tiểu Nham tử. Dương Mộ thét lên chói tai, vẻ mặt đầy bi thương. Sao? Giữa đôi mắt Tào Chỉ Lam lại lóe lên dị quang, khuôn mặt xinh đẹp có chút kinh ngạc, buồn bã nói. Lại là ảnh ảnh, xem như ngươi tránh được lần này, nhưng ngươi lần sau còn có thể may như vậy sao? Đá vụn màu xám tung trời, một thân ảnh Thạch Nham khác chậm rãi hiện ra, lợi dụng giật điện biến và ảnh ảnh biến Thạch Nham trong trạng thái bảo tẩu. Nhị trùng thiên đã sớm phán đoán ra tốc độ và phương hướng công kích của thần quang, rồi nhanh cơ hóng tránh được một kích chí mạng của ngũ sắc thần quang. Lần này ta sẽ không tránh. Hai mắt thì đỏ thẫm bình tĩnh nhìn về phía Tào Chỉ Lam, giọng nói của hắn bình thản, không có một chút tình cảm nào. Từng luồng viêm lực nóng bỏng, lặng lẽ từ huyết văn giới tràn ra, viêm lực xẹt qua trong gân mạch, lỗ mũi khóe mắt của Thạch Nham đều bắn ra ngọn lửa, tình trạng thân thể bây giờ cực kỳ dường dị. Thời khắc mấu chốt, địa tâm hỏa vạn năm lại vươn tay viện thủ, rót hỏa viêm lực nóng bỏng đốt cháy vạn vật vào thân thể hắn. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 229, phản sát. Cái tên ngươi, làm ta sợ muốn chết. Lý Phượng Nhi thè lưỡi, lộ ra biểu cảm tâm phiến tệ quán. Xì, ngay cả ngũ sắc thần quang mà ngươi cũng có thể né, quả nhiên không phải người bình thường. Nét mặt Dương Mộ cũng nhẹ nhõm. Từ xa nháy mắt tới Thạch Nhâm, ý bảo Thạch Nhâm tìm cơ hội lui vào Vẫn Thạch trận. Vù vù vù. Tiếng xít chói tai lại một lần nữa truyền đến. Ngũ sắc thần quang bị Thạch Nhâm tránh được đã quay trở lại, thế mà sau khi nghiền nát một tòa cung điện đằng sau lại từ phía sau Thạch Nhâm phóng tới. Ngươi không tránh nữa. Là thật sao? Khóe miệng Tào Chỉ Lam có thêm nụ cười châm biếm. Cho ta thấy dũng khí của ngươi đi. Tiểu Nham tử, đừng bị nàng kích động, Ngũ sắc thần quang này do 5 loại lực lượng thuộc tính khác nhau hợp thành, cho dù là võ giả cảnh giới bách kiếp bình thường, sợ là cũng khó mà ứng phó được, không được lỗ mãng nha. Dương Mộ quát, Dương Kỳ, Dương Tuyết cũng đều khuyên ngăn. Thạch Nhâm lại nhắm mắt lại. Ngũ sắc thần quang đã đi qua nhưng quay lại mang theo dao động năng lượng như hủy thiên diệt địa, từ phía sau Thạch Nhâm đánh tới. Ầm, từng đoàn hỏa viêm liên tục không ngừng từ thân thể Thạch Nham bay ra. Hỏa viêm lực cực nóng của địa tâm hỏa nháy mắt đã biến khu vực phía sau Thạch Nham thành hải dương hỏa viêm. Bên trong không khí truyền ra tiếng nổ mạnh bùm bùm. Ngay bên trong hỏa viêm, lực lượng cực nóng cuồn cuộn có thể đốt cháy vạn vật bắt đầu khởi động. Ngũ sắc thần quang liền rơi vào trong biển lửa do hỏa viêm của địa tâm hỏa vạn năm tụ tập tạo thành. Xuy xuy xuy xuy. Bên trong biển lửa phát ra tiếng vang kỳ dị, ngũ sắc thần quang ở biển lửa bên trong lại bị hỏa viêm lực đốt cháy. Ánh sáng 5 loại nhan sắc phát ra trong biển lửa, năng lượng của ngũ sắc thần quang bị biển lửa đốt cháy rất nhanh, lực lượng bị suy yếu nhanh chóng. Địa tâm hỏa vạn năm lúc này đã được coi là thiên hỏa, lực lượng của thiên hỏa là kinh thiên động địa, có thể đốt cháy vạn vật. Biển lửa do hỏa viêm lực của địa tâm hỏa tạo thành cũng mang theo thuộc tính của thiên hỏa, viêm lực cực nóng kia đủ để đốt cháy vạn vật thành tro bụi. Năng lượng thuộc tính khác nhau cũng không thể ngoại lệ. Ngũ sắc thần quang rơi vào biển lửa rồi cứ bị hỏa viêm lực hóa thành tro tàn nhanh như vậy, chỉ để lại khói bụi ngũ sắc hơi sáng lạn. Ta nói rồi, ta sẽ không tránh nữa. Thạch Nham rốt cuộc mở hai mắt, lạnh lùng nhìn Tào Chỉ Lam. Bên trong ngũ sắc thần quang tinh thần lạc ấm của ngươi, tinh thần ý niệm ngươi có thể tập trung ta. Dù sau đó bất luận ta tránh né thế nào, đều sẽ bị ngũ sắc thần quang của ngươi đuổi theo bám giết không buông, cho nên ta không hề tránh. Sao ngươi có thể cảm ứng được tinh thần ý niệm của ta? Đôi mắt đẹp của Tào Chỉ Lam liên tục lóe tia sáng kỳ dị. Chỉ có võ giả cảnh giới niết bàn hình thành thức hải mới có thể thông qua thức hải cảm ứng được tinh thần tập trung của ta. Tu vi ngươi chỉ có cảnh giới bách kiếp, làm sao có thể nhận thấy được tinh thần tập trung của ta? Ta không thể hiểu được. Chuyện ngươi không rõ còn nhiều. Đôi mắt đỏ thẫm của Thạch Nham hiện lên vẻ châm chọc khinh thường, chợt khẽ quát một tiếng. Phản sát. Ba ảo ảnh yêu ma thật lớn từ bên ngoài cung điện bay vút vào, đột nhiên xuất hiện ở giữa đám võ giả truy sát kia. Cùng lúc đó tinh thần ý thức của Thạch Nham ngưng tụ thành tinh thần phong bạo, kèm theo các loại cảm xúc tiêu cực lên bên trên, tinh thần phong bạo bắt đầu tàn sát tới chỗ đám người tập trung đông nhất. Võ giả cảnh giới niết bàn thức hải chưa thành, chỉ có thể dùng tinh thần lực, không thể hình thành công kích nhằm vào linh hồn. Nhưng mà Thạch Nham lại nhờ vào tụ hồn châu, sớm trước một bước hình thành thức hải một cách kỳ diệu. Nhờ vào thức hải mà lúc trước hắn nhìn thấu tinh thần tập trung cực nhỏ của Tào Chỉ Lam, hiện tại lại bắt đầu lợi dụng tinh thần lực công kích để bắn phá những kẻ truy sát. Chuyện hình thành thức hải có nghĩa trên việc tiến hóa linh hồn thì Thạch Nham đã thành công hơn so với tất cả mọi người nơi này. Có được thức hải, năng lực tinh thần cảm ứng của Thạch Nham có mặt khắp nơi, có thể dùng tinh thần công kích để tiến hành tập sát nhằm vào bất cứ linh hồn nào. Thức hải vẫn chưa hề được vận dụng, lần này thừa dịp công kích của tinh thần phong bạo đột nhiên bùng nổ ra. Nơi tinh thần phong bạo đi qua, những kẻ truy sát mặt đỏ tai hồng, vốn không biết chính mình là ai, giơ lên thần binh lợi khí trong tay xuống tay tới đồng bạn bên cạnh. Từng vòng tinh thần phong bạo ảnh hưởng mười mấy kẻ truy sát, làm cho thần trí những kẻ truy sát thác loạn tẩu hỏa nhập ma. Thừa thời cơ này Thạch Nham dùng tinh thần khống chế ba ảo ảnh yêu ma kia chỉ do lực lượng tiêu cực ngưng tụ thành ở trong này di chuyển bay vút đi, xuyên qua thân thể những tên võ giả đó. Mỗi khi một ảo ảnh yêu ma xuyên qua thân thể một người thì sinh cơ của người nọ sẽ lập tức bị cắt đứt đột tử ngay tại chỗ. Thạch Nham đột nhiên ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Một bên dùng tinh thần khống chế ba ảo ảnh yêu ma thật lớn, một bên không ngừng tụ tập tinh thần ý thức kèm theo cảm xúc tiêu cực, tạo thành tinh thần phong bão có thể khiến cho người ta mất đi lý trí, liên tục ảnh hưởng người bên địch giao chiến, khiến cho một đám những kẻ truy sát bắt đầu điên cuồng. Thần thức, đây là thần thức. Linh thần võ hồn của Tào Chỉ Lam sau khi cảm ứng một hồi, rốt cuộc đã biết được đó là cái gì, nàng không nhịn được khẽ kêu lên, vẻ mặt kinh hãi. Cái gì? Sắc mặt Cổ Linh Lung đại biến, lắc lắc đầu không dám tin. Thạch Nham, tu vi tiểu tử này rõ ràng chỉ có cảnh giới bách kiếp, làm sao có khả năng có được thức hải? Tào Chỉ Lam vẫn chưa trả lời, cũng bắt trước Thạch Nham ngồi xuống, huyễn không giới trên tay chợt lóe lên tia sáng, một cái trống trận da đỏ hiện lên trong lòng bàn tay nặng. Bùm, bùm, bùm. Tào Chỉ Lam đối diện Thạch Nham, đôi chân đẹp dài thẳng, hai tay trắng thuần đang gõ từng cái lên trống trận kia. Tiếng trống trận hình như có lực lượng thần bí có thể làm hỗn loạn thần thức. Một tiếng trống trận vang lên giống như cái sùi đâm mạnh vào trong đầu Thạch Nham, chui vào bên trong thức hải của Thạch Nham, khiến hắn không thể ngưng luyện tinh thần ý thức lại tạo thành công kích. Trống trận này rõ ràng là chuyên môn nhằm vào thức hải của võ giả cảnh giới Niết Bàn. Bùm, bùm, bùm. Tiếng trống kỳ dị, vang vọng trong đây, một đám võ giả bị tinh thần phong bạo của Thạch Nham ảnh hưởng mà trở nên điên cuồng. Khi tiếng trống vang lên, ánh mắt dần dần khôi phục thanh tỉnh, chậm rãi tỉnh táo lại. Thạch Nham biến sắc, bỗng chốc đứng lên, gật đầu về phía Dương Mộ. Lui! Ba ảo ảnh yêu ma do lực lượng tiêu cực ngưng tụ thành, bởi vì thức hải Thạch Nham hỗn loạn mà biến thành hơi mất đi khống chế, bắt đầu phân tách thành từng luồng khí trắng mờ quấn tới đám người Cổ Linh Lung. Tinh thần phong bão mất đi hiệu lực, ngay cả ảo ảnh yêu ma do lực lượng tiêu cực ngưng tụ thành cũng khó có thể khống chế tốt, đồng thời cảm giác mỏi mệt bên trong thân thể hắn cũng càng lúc càng nặng hơn. Lực cắn trả của bảo tẩu nhị trùng thiên hình như đã bắt đầu lặng lẽ phát tác. Dưới tình hình này, Thạch Nham quyết định thật nhanh, biết chiến tiếp sợ là sẽ bị đối phương giết chết. Lui! Dương Mộ quát trầm, bả vai va chạm, mang Dương Kỳ lui vào Vẫn Thạch trận. Hắn sợ Dương Kỳ lại ngẩn người, trước tiên mang hắn tiến vào trong, sau đó mới kêu đám người Lý Phượng Nhi cách đó không xa. Đi thôi! Cảm thụ được cảm giác mỏi mệt bên trong thân thể tràn ra mạnh mẽ như thủy triều, Thạch Nham cũng không dám cậy mạnh, vội vàng rút lui ra phía sau. Một thân ảnh thân uyển chuyển bận áo giáp màu lửa đỏ bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt, Thạch Nham hơi hơi sườn sốt, bỗng phát hiện thân ảnh xinh đẹp kia chính là Hà Thanh Mạn. Khuôn mặt xinh đẹp của Hà Thanh Mạn lạnh lùng, thi triển ra võ kỹ sắc bén, giao chiến một chỗ với Dương Tuyết. Khi Dương Mộ hét to lên một tiếng, Hà Thanh Mạn hừ lạnh một tiếng, động tác càng sắc bén hơn, bộ dáng như phải lưu lại Dương Tuyết. Muốn chết! Thạch Nham vừa vặn lui nhanh đến hướng Dương Tuyết, nhìn thấy rõ động tác sắc bén trên tay Hà Thanh Mạn, hừ lạnh một tiếng, nâng tay lên, tinh nguyên ngưng luyện tạo thành sinh ấm bỗng nhiên bắn ra. Hà Thanh Mạn đang tập trung giao chiến với Dương Tuyết, thình lình phát hiện phía sau truyền đến dao động mạnh mẽ, sắc mặt khẽ biến, quay đầu liền phát hiện sinh ấm của Thạch Nham đánh tới. Trên khuôn mặt kiều mi của Hà Thanh Mạn hiện ra một biểu tình kỳ quái, hung hăng chừng mắt liếc nhìn Thạch Nham, đột nhiên bước ra khỏi Dương Tuyết thối lui đến bên kia. Dương Tuyết vẫn giao thủ với nàng, thấy rõ có cơ hội tốt. Lại thật khác thường, không có hạ sát thủ, ngược lại đột nhiên lui vào Vẫn Thạch trận. Thạch Nham ngạc nhiên. Dương Tuyết rõ ràng buông tha, nếu nàng không vội lui vào Vẫn Thạch trận mà đánh ngược lại Hà Thanh Mạn đang bận né tránh sinh ấm đánh tới, tuyệt đối ngăn không được một kích sau đó. Thật nhiều chuyện. Dáng người nổi bật của Hà Thanh Mạn như gió thoáng qua, né qua sinh ấm của Thạch Nham, nhỏ giọng khẽ mắng một câu. Thạch Nham sườn sốt, nhìn chằm chằm vào hai mắt Hà Thanh Mạn, Nhớ lại hành động khác thường của Dương Tuyết trước đó, Thạch Nham bỗng nhiên hiểu ra. Hai nữ nhân này, hóa ra là vẫn đang diễn trò. Hai người nhìn như đấu đá kịch liệt, kỳ thật chưa từng hạ sát thủ, chỉ ở trước mặt mọi người làm bộ dáng mà thôi. Thạch Nham hiểu ra, nhưng sắc mặt lãnh khốc, lạnh lùng nói: "Cút ngay." Thi triển ra ô quang thuẫn, thân thể thạch hóa, Thạch Nham giống như lời kiếm xẹt qua bên cạnh Hà Thanh Mạn bên, nhanh chóng chạy tới vấn thạch trận. Hà Thanh Mạn nâng tay, từng luồng tinh quang sắc bén từ bên trong năm ngón tay nàng cùng bắn lên phía sau lưng Thạch Nham. Tinh quang nhìn như sắc bén, nhưng bắn lên người hắn lại không có lực lượng tập kích quá mạnh mẽ. Nếu không phải Thạch Nham chủ động phá vỡ ô quang thuẫn thì một kích này của Hà Thanh Mạn, ngay cả ô quang thuẫn đơn nhất của hắn cũng không thể phá vỡ. Nữ nhân này xem như là có chút nhân tình. Qua một kích này, rốt cuộc Thạch Nham khẳng định Hà Thanh Mạn tuy rằng cũng đến chiến trường Thâm Uyên này, nhưng mục đích không giống với đám tà khôi, cũng không phải thật sự muốn giết bọn hắn. Thân ảnh Thạch Nham bỗng lói lên rồi biến mất ở chỗ đám mây bụi dày đặc nhất. Dương Mộ cười lớn một tiếng, cuối cùng lách mình đi. Sắc mặt đám người Phan Chiết khó coi, cùng những võ giả truy sát muốn đi vào vấn thạch trận. Trước tiên đừng đuổi theo. Tào Chỉ Lam khoang chân ngồi tại chỗ, bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc lắc lắc đầu, giải thích nói: "Nơi đó có trận pháp, khá hung hiểm. Người Dương gia có thể tiến ra tiến vào bình yên vô sự, là bởi vì bọn họ đã phá giải trận pháp kia. Nhưng các ngươi mạo muội tiến vào, các sẽ bị trận pháp công kích. Vậy phải làm sao bây giờ?" Cổ Linh Lung nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói: "Chẳng lẽ mặc kệ không đuổi sao? Hừ, ta còn tưởng cô lợi hại lắm chứ, không phải cũng không làm gì được tiểu tử Thạch Nham kia sao? Còn nói giao cho cô đối phó, ta không nên tin tưởng cô, nếu là ta lên nhất định có thể giết hắn." "Cổ tiểu muội, muội đã có lòng tin, vậy kia lần sau ta đưa hắn cho muội chức là được." Tào Chỉ Lam cũng không tức giận, cười nhạt, nói: "Nhưng bây giờ, mọi người đều an phận chút, chờ ta phá giải trận pháp kia cho các ngươi trước đã được không?" Mọi người trầm mặc, đều gật đầu đồng ý.